Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam ở vòng đấu loại thứ 2 đã đụng độ Hỏa Long Vương Đường Mặc Hoàng. Cái tên Đường Mặc Hoàng này trước đó đã mấy lần hung hăng đòi xử đẹp Đường Tam trong đấu giá. Hôm nay được như ý nguyện đụng phải Đường Tam. Đường Tam như cũ là vác ra pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng. Nhưng Đường Mặc Hoàng là Long tộc, lại là rất coi thường Đường Tam cho nên cũng không đơn giản mà nhận thua. Đường Tam dùng một chiêu kiếm của kiếm thánh khiến Đường Mặc Hoàng lôi cả thần khí chấn tộc Thiên Hỏa Tam Châu cộng với Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa mới đỡ được, nhưng cũng bị trọng thương. Nhưng sau đó lại bị Đường Tam mô phỏng ra kiếm ý hù dọa Đường Mặc Hoàng nhận thua. Như vậy Đường Tam đã mất đi pho tượng kiếm thánh để thắng được 2 trận. Vậy các trận sau thì lấy cái gì mà dùng đây? Sau đó anh Tam đã nhờ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trợ giúp để khống chế Hung Long. Qua đó ký kết khế ước bình đẳng với Hung Long, dự kiến trong các trận đấu tới Hung Long sẽ tung hoành trong võ đài chiếm hoàng chi chiến. Ở vòng loại thứ 3, Đường Tam sẽ là người đầu tiên ra trận. Vậy đối thủ của Đường Tam là ai? Sẽ là chiến đấu như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Đường Tam bắt trúng lá thăm số 1, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn sẽ tại trong trận đấu hôm nay là người thứ nhất ra sân. Trận này cũng là trận thứ nhất chọn ra được tuyển thủ tiến vào đấu bán kết. Lúc này những tuyển thủ khác cũng đã bắt đầu nhao nhao rút thăm, bắt lấy một cái mã số vào tay. 18 vị tuyển thủ tham dự vòng thứ 3 rất nhanh đều có số thẻ chính mình, nhưng người nào cũng không có giống như Đường Tam là biểu hiện ra cho người ta nhìn. Để đối thủ không cách nào sớm làm ra chuẩn bị, đây là cơ sở để chiến thắng. Tuyển thủ tổ thứ nhất ra trận, âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng Bình Hòa nói ra. 8 cây gai nhọn phía sau Đường Tam khẽ chống trên mặt đất, thôi động thân thể phi thân lên hướng về giữa sân. Mà đúng lúc này, phòng nghỉ cách chỗ của hắn không xa, cũng là một bóng người phóng người lên. Giống như Đường Tam bay vụt ra trận, tuyển thủ hạt giống. Cũng không cần quay đầu đi xem, Đường Tam liền biết vòng này của chính mình bắt trúng một tên tuyển thủ hạt giống. Sau một khắc hắn cũng cảm nhận được đối thủ là ai, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Ninh Thần Ân cũng đang ngẩng đầu mà đợi, nhìn là ai vận khí tốt như vậy. Chính nó cũng âm thầm ảo não, số thẻ trong tay nó cũng không phải là lá thăm số 2, tự nhận là không có may mắn bắt trúng Đường Tam. Mà lúc này toàn trường đã là một mảnh xôn xao. Mạnh yếu rõ ràng, trận đầu này đúng là mạnh yếu rõ ràng như vậy sao? Thời điểm nhìn đến song phương giao đấu, phản ứng đầu tiên của khán giả chính là như vậy. Đường Tam rơi vào bên trong sân thi đấu, hắn đã mất đi pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng. Tự nhiên tại trong mắt tất cả người xem hắn một tuyển thủ yếu nhất trong toàn bộ 18 vị tuyển thủ ở vòng thứ 3 này. Dù sao Lam Kim thụ tộc không am hiểu chiến đấu, đây là chuyện mà ai cũng đều biết. Mà cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại bên trong sân thi đấu, vị này rơi vào đối diện Đường Tam. Tuyển thủ này ở trong trận đấu phía trước được đánh giá là cường giả siêu cấp, thậm chí đã trở thành một trong những tuyển thủ có hy vọng nhất đi đến sau cùng trong chiếm hoàng chi chiến. Có thể nói, chỉ ít từ tình huống hai vòng đấu loại phía trước đến đánh giá mà nói, vị này tuyệt đối là đứng đầu. Quả báo, đây chính là quả báo. Cái này chẳng lẽ chính là đại giới khi sử dụng pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng ư? Ninh Thần Ân tại sau khi ngắn ngủi thất thần, lúc này trên mặt vẫn mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Vị này xuất hiện ở trước mặt Đường Tam, sắc thực cũng là sắc mặt bình thản. Cùng thời điểm hai trận trước đó nó đối mặt đối thủ khác cũng không có gì khác biệt. Nó chính là đệ nhất thiên tài đan đỉnh hạc yêu nhất mạch, người thừa kế kiếm thánh đại yêu hoàng. Chỉ là thông qua một trận tranh tài liền thu được danh hiệu thiên địa nhất kiếm, đúng là Thu Tử Huyền. Đúng vậy, vận khí của Đường Tam có thể nói kém đến kịch trần, vậy mà tại một vòng cuối cùng liền bắt trúng vị thiên địa nhất kiếm thực lực có thể liệt vào 5 vị trí đầu. Tuyệt đối là tuyển thủ hạt giống. Trọng tài lúc này cũng đã từ trên trời giáng xuống. Trọng tài trận tranh tài này lại là người thân thiết của Đường Tam, cũng là hoàng giả mạnh nhất đương thời, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Lúc này Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đang kinh ngạc, đồng thời sắc mặt cũng có chút dị dạng. Ở trong tất cả hoàng giả cũng chỉ có hắn biết át chủ bài của Đường Tam là cái gì, chí ít hắn tự nhận là như vậy. Nhưng là Hung Long có thể giúp Đường Tam ngăn cản thiên địa nhất kiếm của Thu Tử Huyền sao? Những đại yêu vương đỉnh cấp này, nhất là tuyển thủ hạt giống, người nào cũng đều có thực lực tiếp cận hoàng giả. Cái gọi là tiếp cận hoàng giả, trên thực tế khẳng định là có khoảng cách cùng hoàng giả chân chính. Hung Long kia mới vừa vặn ký khế ước cùng Đường Tam, khẳng định chưa nói tới ăn ý gì, mà lại sức chiến đấu Hung Long đến tụt cùng như thế nào còn rất khó nói. Mà Thu Tử Huyền với lực bộc phát kinh khủng kia, lại là tất cả mọi người đều để ở trong mắt. Trong nháy mắt bộc phát kia, Hung Long nếu như ngăn cản không nổi, Đường Tam chính là thua không nghi ngờ. Mà muốn ngăn cản lại nói nghe dễ vậy sao? Bất quá Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tốt xấu gì còn có chỗ chờ đợi đối với Đường Tam. Chỉ cũng không cho là Đường Tam sẽ thua dễ dàng như những người khác. Đường Tam hướng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khom mình hành lễ. Một bên khác thiên địa nhất kiếm Thu Tử Huyền cũng là đồng thời hành lễ. Song phương chuẩn bị. Dưới vạn chúng chú mục, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đương nhiên không có khả năng thiên vị gì với Đường Tam. Hắn lúc đầu cũng không có ý nghĩ kia. Ngày đó sau khi giúp Đường Tam hàng phục Hung Long, đối với tên tộc trưởng Lam Kim thụ tộc này hắn cũng có nhận biết hoàn toàn mới. Hắn càng hy vọng nhìn thấy khi Đường Tam đối mặt với cường giả như vậy, hắn có thể ngăn cơn sóng dữ hay không, có thể sáng tạo kỳ tích hay không. Thu Tử Huyền nhắm hai mắt lại, kiếm ý trong nháy mắt ngưng thực. Lúc này nó dường như đã biến mất, giữa thiên địa chỉ có một kiếm. Kiếm ý cường thịnh xung tiêu lăng vân, ngưng tụ không tan, khí thế càng là trong nháy mắt kéo lên. Không có quang ảnh hư ảo gì, chỉ có kiếm khí cường đại dường như muốn đem thiên địa chém ra. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Đường Tam bên này. Thần thức của hắn cường đại cỡ nào, chỉ từ Thu Tử Huyền lúc này bắn ra kiếm ý, hắn đã cảm thấy Đường Tam sẽ thua. Hung Long tuy mạnh, nhưng mạnh tại chỉnh thể, lại không phải lực bộc phát trong nháy mắt. Lực lượng hủy diệt kia muốn điều động cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có thể nói, phương thức chiến đấu một lần là xong của Thu Tử Huyền này chính là thứ khắc chế Hung Long nhất. Cho nên hắn cũng cho là Đường Tam có chút xui xẻo. Hung Long vừa mới ký kết khế ước, thậm chí có khả năng bởi vì không cách nào ngăn cản thiên địa nhất kiếm mà vẫn lạc. Dù sao Thu Tử Huyền là thiên tài cấp cao nhất bên trong đương kim đại yêu vương. Mà một màn để hắn giật mình lại tại lúc này phát sinh. Đường Tam cũng không có thông qua khế ước triệu hồi ra Hung Long diệt bá. Đúng vậy, không có triệu hoán. Hắn chính là bình tĩnh như vậy đứng tại chỗ, phía sau lại xuất hiện bóng cây lam kim thụ tộc tràn ngập khí tức sinh mệnh. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm quanh quẩn tại chung quanh thân thể hắn, đơn thuần từ bề ngoài đó là hình ảnh tuyệt đối coi như không tệ. Thậm chí Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cảm thụ được hắn thả ra năng lượng sinh mệnh thuần túy đều cảm giác được vô cùng thoải mái. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhịn không được hướng hắn hỏi thăm một câu, chuẩn bị xong chưa? Đây là hắn có dự định giữ lại Hung Long mà trực tiếp nhận thua sao? Đường Tam hướng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhếch miệng cười một tiếng nói, chuẩn bị xong, tạ ơn miệng hạ. Khóe miệng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng giật một cái, nếu muốn nhận thua mà nói, hiện tại còn không nói luôn đi, chẳng lẽ muốn để cho đối phương đánh chết ư? Thế nhưng dù hắn là hoàng giả mạnh nhất đương đại, ở thời điểm này cũng không thể hỏi nhiều nữa, bằng không mà nói chắc chắn bị nghi ngờ về công bằng công chính. Hắn tuyệt đối không muốn nhìn Đường Tam chết, thế nhưng là làm sao đều cảm thấy tiểu tử này hiện tại là đang tìm chết. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Thu Tử Huyền. Thu Tử Huyền tự hồ cũng không biết Đường Tam đang làm cái gì, vẫn như cũ mấp máy hai mắt, kiếm ý bản thân cũng vẫn tại liên tục tăng lên. Tranh tài bắt đầu. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tuyên bố trận đấu này bắt đầu, hắn thậm chí cố ý kéo dài âm, chờ đợi âm thanh Đường Tam nhận thua. Nhưng Đường Tam nhưng như cũ cũng không nói gì, chỉ là đem lực chú ý đặt ở trên người đối thủ. Tiểu tử này, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thậm chí tại thời khắc này trong lòng có chút tức giận, nhất định phải muốn chết sao. Nhưng hắn cũng đã không có khả năng lại trì hoãn tiếp nữa. Bản thân hóa thành hào quang màu đỏ vàng ngút trời mà lên, bình chướng ngăn cách lấy song phương cũng biến mất theo. Tay phải của hắn đã làm ra động tác cầm nắm hư không. Tại trước mặt thiên địa nhất kiếm của Thu Tử Huyền, dù là hắn muốn nhúng tay kết thúc tranh tài cũng nhất định phải sớm có chỗ chuẩn bị. Thiên địa nhất kiếm uy năng quá mạnh, cũng quá nhanh. Hắn sợ Đường Tam trong nháy mắt liền bị người ta tiêu diệt. Bình chướng vừa mới biến mất trong nháy mắt, kiếm ý tung hoành vô địch của Thu Tử Huyền liền bạo phát. Trường kiếm trong tay đen như mực như thiểm điện bổ ra, thân kiếm hợp nhất, cả người đã hoàn toàn biến mất tại trong kiếm quang. Trong chốc lát thiên địa lờ mờ, dường như tại trong nháy mắt toàn bộ bầu trời đều đã bị một kiếm này chém chết. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng dưới tay phải ý thức bắt ra, nhưng ngay lúc tay phải của hắn nhô ra trong nháy mắt, lại đình trệ tại không trung. Trong đôi mắt cũng toát ra ý tứ vẻ ngạc nhiên. Tại lúc bình chướng biến mất, thiên địa nhất kiếm Thu Tử Huyền động thủ, đồng thời đối thủ của nó là Đường Tam cũng làm ra động tác. Động tác Đường Tam rất đơn giản, chính là trầm xuống. Đúng vậy, chính là trầm xuống. Tuyệt đối là động tác vượt quá ngoài ý liệu của tất cả người xem. Trầm xuống đồng thời chỗ mi tâm của hắn bỗng nhiên lóe lên một cái. Ngay sau đó một đạo bình chướng màu đen liền ngăn tại trước người hắn. Bởi vì hắn lần này động tác ngồi xổm, cái bình chướng màu đen kia đem thân thể hắn hoàn toàn che chắn ở phía sau. Sau một khắc, thiên địa nhất kiếm liền đã đến. Đương lên một tiếng. Tiếng va chạm kinh khủng trong nháy mắt hóa thành sóng âm không hề sánh kịp bạo phát ở trong sân. Cái sóng âm kia xuất hiện, thậm chí làm cho cả đấu trường đều biến thành một mảnh vạn vẹo. Sóng âm chấn động kinh khủng kích thích vòng phòng hộ rung động kịch liệt, sinh ra lượng lớn gợn sóng. Đến mức khán giả tại thời khắc này đều không thể nhìn thấy tình huống so đấu trong võ đài. Thiên địa mờ tối dần dần khôi phục sáng sủa, nhưng sóng âm kịch liệt này trùng kích vào, vòng phòng hộ vẫn như cũ gợn sóng run rẩy. Trọn vẹn hồi lâu gợn sóng kia mới dần dần tiêu tán. Một kiếm thật mạnh. Một kiếm này sinh ra dị tượng thậm chí càng thêm mãnh liệt hơn so với hai trận phía trước của Thu Tử Huyền. Chết rồi ư? Tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc kia bị đánh chết rồi ư? Tại sao khi một kiếm vừa rồi chém xuống, rõ ràng không có cảm nhận được dấu hiệu Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng xuất thủ? Không có trọng tài bảo hộ, đây chẳng phải là phải chết không nghi ngờ sao? Nhưng là, khi trên vòng phòng hộ gợn sóng chấn động dần dần tiêu tán, khi hiển lộ ra tình huống trong sân, tất cả người xem lại đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thu Tử Huyền tự hồ cho tới bây giờ đều không có di động qua, vẫn như cũ còn đứng ở nguyên chỗ, trường kiếm màu đen trong tay đang rung động rất nhỏ. Nhìn sắc mặt của hắn tựa hồ có chút tái nhợt. Cho tới nay nó đều là 10 phần bình tĩnh, lúc này biểu lộ lại là có chút đờ đẫn. Mà tại đối diện Thu Tử Huyền, cái người bị khán giả cho rằng đã bị kiếm mang chém chết kia vẫn còn tồn tại như cũ. Tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc Cận Miểu Lâm còn đứng tại bên trong đó, chung quanh thân thể hắn mặt đất xuất hiện mảng lớn rạn nứt cùng sụp đổ. Nhưng hắn vẫn còn sống, còn rất tốt đứng ở nơi đó. Mà trong tay hắn lại có một mặt tấm chắn to lớn. Tấm chắn đen kịt, phía trên không có quang mang gì lấp lóe. Nhưng chỉ là ở nơi đó, liền cho người ta một loại cảm giác dày đặc không gì sánh được. Đó là, ngăn cản được ư. Ninh Thần Ân vừa rồi đều không có trở về phòng nghỉ, liền đứng ở bên ngoài quan sát trận đấu này. Bởi vì thiên địa nhất kiếm kết thúc tranh tài đều rất nhanh. Hắn muốn nhìn một chút Đường Tam là như thế nào thất bại, thậm chí là tử vong. Nhưng là nó nhìn thấy cái gì? Lúc này cằm của nó đều muốn rớt xuống đất. Ngăn cản được ư? Ngăn cản được thật ư? Nó thậm chí không thể tin vào hai mắt của mình. Thiên địa nhất kiếm của Thu Tử Huyền mạnh mẽ như vậy, lại bị gia hỏa Lam Kim Thụ tộc này ngăn cản. Trong tay hắn đó là vật gì? Trong lúc bất chợt, Ninh Thần Ân nghĩ tới. Nó biết đó là cái gì? Trên đấu giá hội, Vỗ Gia Huyền Quy Thuẫn cũng không tính đắt đỏ. Một mặt tấm chắn thậm chí đều không có bị kích phát ra uy năng bản thân, chỉ có tác dụng phòng ngự. Ngay lúc đó giới thiệu chính là lực phòng ngự cực mạnh, hoàng giả đều không thể phá vỡ phòng ngự của nó, nhưng cũng không có ai có thể đem nó khống chế. Trọng lượng to lớn. Lúc đó tấm chắn này chính nó còn định tham dự đấu giá, nhưng cuối cùng vẫn là bị Lam Kim Thụ tộc mà tất cả mọi người cho là người ngốc nhiều tiền đập đi. Mà lúc này giờ phút này, hai tay Đường Tam đặt tại biên giới tấm chắn, đem tấm chắn nặng nề kia cắm trên mặt đất. Vậy mà nương tựa theo tấm chắn này ngăn cản thiên địa nhất kiếm sao? Chứ không thể tưởng tượng ra, Ninh Thần Ân bây giờ căn bản liền không cách nào sinh ra những suy nghĩ khác. Cái này cũng được ư? Mà khán giả càng là nhìn trợn mắt há hốc mồm, từ tấm chắn trong tay Đường Tam, bọn chúng tự nhiên cũng đã hiểu được xảy ra chuyện gì. Tại thời khắc này, cho dù là người xem thực lực bèo bọt nhất đều theo bản năng cảm thấy, nếu là ta thì ta cũng làm được. Tất cả mọi người thậm chí đều đã quên đi, tại trên đấu giá hội siêu cấp Đường Tam đã mua qua những gì. Thế nhưng là lần này, năng lực của đồng tiền vậy mà lại một lần nữa phát huy tác dụng, chiến sĩ tử tinh tệ lại một lần đã chứng minh hắn lúc đấu giá là có đạo lý. Đằng sau pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng, vị này lại đem ra huyền quy thuẫn ngăn cản công kích khủng bố của thiên địa nhất kiếm. Thiên dương thiên tinh hoàng trên không trung biểu lộ cũng là cực kỳ đặc sắc. Không có sử dụng hung long, chỉ là dùng mặt tấm chắn này mà thôi. Tấm chắn này hắn cũng từng thử qua, lại không cách nào dẫn động uy năng cụ thể. Vậy mà thứ này có thể ngăn cản thiên địa nhất kiếm. Hắn vì cái gì trầm xuống? Là bởi vì không cách nào duy trì trọng lượng tấm chắn này. Phải biết rằng, mặt huyền quy thuẫn này các hoàng giả cũng đã thử qua, đối với hoàng giả mà nói thì trọng lượng đều rất đáng sợ, rất khó vận dụng linh hoạt, lại không cách nào thông qua thần thức hoặc là huyết mạch chi lực kích phát, cho nên mới đưa lên hội đấu giá. Lại không nghĩ rằng Đường Tam vậy mà dùng nó ngăn cản thiên địa nhất kiếm. Trên thực tế, khi Đường Tam phát hiện đối thủ của mình là Thu Tử Huyền, hắn biết trận này sẽ thi đấu rất đơn giản. Thu Tử Huyền thực lực đúng là cường đại, thiên địa nhất kiếm đơn thuần từ góc độ lực công kích đến xem, thậm chí có thể là một trong loại công kích mạnh nhất của lần chiếm hoàng chi chiến này. Nhưng là tất cả lực chuyên chú của vị này đều là như thế nào tăng lên lực công kích bên trên kiếm ý, luận năng lực cũng có chút đơn điệu. Mà lực công kích một lần là xong, mặc dù vô cùng kinh khủng, nhưng vấn đề cũng hết sức rõ ràng. Đó chính là chỉ có một kích chi lực, sau một kích liền cần thời gian dài để khôi phục bản thân. Cho nên chỉ cần ngăn cản công kích của nó, tự nhiên là có thể chiến thắng nó. Trong mắt người khác, Huyền Quy Thuẫn trên thực tế là Huyền Vũ Thuẫn, chính là thần khí phòng ngự mạnh nhất trên toàn bộ vị diện Pháp Lam Tinh. Thiên địa nhất kiếm mặc dù mãnh liệt, nhưng còn không có khả năng chảm phá lực phòng ngự Huyền Vũ Thuẫn. Đừng nói là Thu Tử Huyền, đổi lại là kiếm thánh đại yêu hoàng đến đây, chỉ cần là kiếm mang rơi ở trên Huyền Vũ Thuẫn, cũng sẽ không cách nào đem nó chảm phá. Đường Tam dùng một cái động tác nhìn qua có chút hèn mọn, dùng thân thể để đứng vững Huyền Vũ Thuẫn, hóa giải một kiếm này cũng dễ giải thích. Hắn tốt xấu gì biểu hiện ra cũng là thực lực cấp bậc đại yêu vương. Huyền Vũ Thuẫn ngay cả kiếm mang kiếm ý đều ngăn cản. Riêng là lực trùng kích không coi là cái gì. Huống chi đại bộ phận lực trùng kích cũng đều bị Huyền Vũ Thuẫn gỡ đến một bên. Trên tay Đường Tam quang mang lấp lóe, Huyền Vũ Thuẫn hư không tiêu thất, cũng không phải là thu vào bên trong chữ vật giới chỉ. Huyền Vũ Thuẫn loại cấp bậc này, nhẫn chữ vật là không thu được, mà là trực tiếp biến mất tại bên trong phù văn chỗ mi tâm hắn. Sau một khắc, hắn đã bắn người mà lên, thẳng đến Thu Tử Huyền mà đi. Thu Tử Huyền nhìn trên người Đường Tam tán phát ra vòng sáng màu vàng lam, khóe miệng toát ra một vòng đắng chát, trầm giọng nói: "Ta nhận thua." Sau khi thiên địa nhất kiếm toàn lực bộc phát, nó có thể còn lại lực lượng chính là miễn cưỡng đi ra ngoài. Lam Kim Thụ tộc dù rằng không am hiểu chiến đấu, nhưng đó cũng là thực lực cấp bậc đại yêu vương. Cho nó một quyền cũng có thể đưa nó mang đi. Đó chính là phương thức chiến đấu của hắn, cố nhiên vô cùng cường đại, nhưng cũng có được điểm yếu rất chí mạng. Nhưng đây là lựa chọn của nó, cũng chính là phương thức như vậy, để nó trở thành người mạnh nhất phía dưới kiếm thánh đại yêu hoàng trong đan đỉnh hạc yêu nhất mạch. Lam Kim Thụ tộc Cận Miểu Lâm thắng, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng từ trên trời giáng xuống, ngăn ở giữa song phương. Ánh mắt của hắn rơi trên người Đường Tam. "Ngươi thật đúng là mang cho ta kinh hỉ nha." Đường Tam ha hả cười một tiếng nói. Miện hạ quá khen rồi, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy thôi. Đúng vậy, lúc này ở trong mắt tất cả người xem, nếu để giải thích trận chiến này của hắn sở dĩ có thể thắng, vậy đó chính là vận khí. Nếu bất cứ ai cầm Huyền Quy Thuẫn này phòng ngự lực lượng của thiên địa nhất kiếm, chỉ sợ đều có thể chống đỡ được. Mà nếu đổi sang một đối thủ khác cho hắn, hắn còn có thể làm sao? Huyền Quy Thuẫn không linh hoạt như vậy, căn bản không có khả năng phòng ngự tất cả. Đây không phải vận khí lại là cái gì? Tại thời điểm hội đấu giá siêu cấp, ai cũng không biết sẽ đụng phải phương thức chiến đấu như thiên địa nhất kiếm. Bằng không mà nói, vô luận là ai cầm xuống Huyền Quy Thuẫn, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa đã khắc chế Thu Tử Huyền sao? Mà tiện nghi này liền bị gia hỏa Lam Kim thụ tộc nhặt được. May mắn nhiều lần cũng không còn là may mắn. Trong mắt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chứa thâm ý nhìn hắn một cái, vung tay lên, đem Đường Tam cùng Thu Tử Huyền phân biệt đưa về đến phía trước phòng nghỉ bọn hắn. Đường Tam trống rỗng mà hạ xuống, các trưởng lão Lam Kim thụ tộc lúc này đều đã từ trong phòng nghỉ vọt ra. Cơ hồ là sau một khắc, Đường Tam liền bị bọn chúng ném lên bầu trời. Thắng rồi, đó chính là thắng rồi. Không quan tâm làm sao để thắng, dù sao hắn là tộc trưởng Lam Kim thụ tộc, là hy vọng trong lòng bọn chúng, đã chính thức tiến vào vòng đấu bán kết của Chiếm Hoàng chi chiến. Mặc dù đấu bán kết với phương thức đấu vòng tròn muốn sáng tạo kỳ tích càng khó, nhưng vô luận nói như thế nào, đó cũng là 3 trận 3 thắng thẳng tiến vào bán kết. Lúc này nhìn quay ngược về những năm trước, Lam Kim thụ tộc đã lúc nào huy hoàng như thế này hay chưa? Nếu vậy thì phải ngược dòng tìm hiểu về thời kỳ thụ tổ mới có thể so sánh được. Ánh mắt Ninh Thần Ân cho tới bây giờ còn có chút ngốc trệ. 7 vị tuyển thủ hạt giống vậy mà liền lấy phương thức như vậy lại bị loại đi một người. Thu Tử Huyền thật oan uổng. Nếu đem lá tham số 2 cho mình, nhất định phải đánh cho gia hỏa này răng rơi đầy đất. Nhìn bộ dáng nụ cười tràn đầy trên mặt Đường Tam, không biết vì cái gì nó liền có chút hận đến nghiến răng. Gia hỏa này cũng quá tà môn. Chiến sĩ tử tinh tệ, đây quả thật là một chiến sĩ tử tinh tệ. Nếu như nói hai trận tranh tài phía trước bởi vì đều là pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng trợ giúp Đường Tam đạt được thắng lợi, còn để hắn có được danh xưng không được vang dội cho lắm như bây giờ. Nhưng bây giờ nương tựa theo tử tinh tệ mua sắm được Huyền Quy Thuẫn lại thắng một trận. Danh xưng này của hắn liền đã triệt để thực chí danh quy, chiến sĩ tử tinh tệ. Trên khán đài đã có người cao giọng kêu gọi lấy cái danh hiệu này. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu ghen tị và hâm mộ xuất hiện, nhưng cũng có người thật sự cổ vũ cho Đường Tam mà gieo họ. Dù sao cái loại cảm giác nếu là ta lên ta cũng có thể làm được, cái cảm giác này để nhiều người xem cảm thấy Đường Tam đã trở thành người phát ngôn của bọn chúng. Rõ ràng thực lực nhỏ yếu như vậy, nhưng lại có thể chiến thắng đối thủ. Nguyên lai tiền nhiều hơn cũng có thể trở nên cửa đại. Ngay cả Đường Tam đều không có nghĩ tới chính là, đợi đến sau khi Chiếm Hoàng chi chiến kết thúc, trên Yêu Tinh đại lục đã hưng khởi một phong trào kiếm tiền. Kiếm nhiều tiền để trở nên cường đại, trở thành chiến sĩ tử tinh tệ, trở thành chân lý của rất nhiều yêu quái, tinh quái có thiên phú kém. Âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên, tổ kế tiếp. Suy nghĩ bị một lần nữa kéo về, lại là hai bóng người phi thân ra trận. Đại Miêu tự nhiên cũng đang nhìn trận đấu vừa rồi, nó ngay tại trong khu đợi chiến, nó lúc này cảm giác chính là ngao ngán. Chính mình đã sinh đã tử, dùng sinh mệnh cùng máu tươi đi đổi lấy thắng lợi, mỗi một phen thắng lợi đều là gian nan như vậy. Nhưng vì cái gì có chút gia hỏa lại có thể thắng được nhẹ nhõm như vậy? Thiên địa nhất kiếm, nó tự hỏi chính mình tuyệt đối không ngăn nổi. Nếu như là rút thăm gặp Thu Tử Huyền, trừ nhận thua ra, nó căn bản không có lựa chọn khác, bởi vì không nhận thua chính là chết. Lấy tốc độ kia của thiên địa nhất kiếm, trừ phi là trọng tài hoàng giả ngay từ đầu liền làm xong chuẩn bị cứu viện, nếu không rất có thể trong nháy mắt chính mình liền không còn tính mạng. Thế nhưng là người ta lại nương tựa theo trên đấu giá hội mua một mặt thuẫn cũng không tính quá đắt, đã trực tiếp ngăn cản được công kích cực mạnh này. Cái này khiến nó đều cảm thấy mình có chút vô dụng. Làm sao lại như vậy? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Thế giới này nguyên lai lại là không công bằng như vậy sao? Bất quá nó lúc đầu cũng không phải loại người hay oán trời trách đất. Huống chi trận đầu nhanh như vậy đã kết thúc, đối với nó mà nói, càng nhiều hơn chính là áp lực. Bởi vì nó bắt trúng số thẻ là số 4. Nói cách khác, vòng thứ 2 nó liền sẽ ra sân chiến đấu. Thở sâu, Đại Miêu phóng người lên, từ trong khu đợi chiến bay lên đài tranh tài. Mà cùng lúc đó, phòng nghỉ thành chủ bên này cũng mở ra một cánh cửa, một đạo thân ảnh cao lớn tơ con đồng dạng là vụt người mà ra, bay vào trong sân thi đấu. Khi Đại Miêu nhìn thấy đối thủ này của chính mình, trong chốc lát toàn thân huyết dịch nó dường như đều đã sôi trào. Đường Tam đã đúng, hắn thật sự giao phó cho chính mình vận khí, vậy mà thật sự để cho mình tại bên trên trận đấu vòng loại này gặp được đối thủ trong số mệnh nhất định phải đối mặt. Song phương đồng thời ra trận, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã lại bày ra bình chướng. Đại Miêu cầm trong tay Tí Thần kiếm, toàn thân chiến ý cơ hồ là trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Trong một đôi tròng mắt con ngươi dựng thẳng lên, sát ý xâm nhiên điên cuồng bắn ra phía ngoài. Đến mức không khí trong sân bên này tựa hồ cũng trở nên ngưng trọng lên. Tại khu nghỉ ngơi thành chủ, Đường Tam lúc này đã được các trưởng lão Lam Kim thụ tộc để xuống, Đường Tam đưa tay ra hiệu các trưởng lão về phòng nghỉ trước, mà chính hắn nhưng không có trở về, đứng ở bên ngoài quan sát song phương trong sân thi đấu. Khi Đại Miêu ra sân, hắn kỳ thật trong lòng là có chút lo lắng. Bởi vì hắn biết Đại Miêu phải đối mặt là cái gì. Hôm qua hắn lặng lẽ đi gặp Đại Miêu một lần, trong đó cho nó một cái vật phẩm, chính là viên hạnh vận liên tử trước đó Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng để thuộc hạ đưa tới cho chính mình. Hạnh vận liên tử đối với Đường Tam mà nói tác dụng kỳ thật không có lớn như vậy. Bản thân hắn liền đã có được lực khống chế khí vận tương đương với Thiên Hồ Bát Vĩ, hạnh vận liên tử chỉ có thể là có chỗ tăng phúc. Nhưng đối với bản thân Đại Miêu không có năng lực khống chế khí vận mà nói, hạnh vận liên tử mang đến khí vận nhất định là bộc phát tăng trưởng. Đường Tam sở dĩ không dùng năng lực linh tê thiên nhãn gia tăng khí vận cho Đại Miêu, là bởi vì làm như vậy tất nhiên sẽ bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phát hiện, ngược lại sẽ mang đến phiền phức cho Đại Miêu. Nhưng hạnh vận liên tử lại khác, đây là khí vận thiên địa, sẽ không có vết tích gì. Chỉ cần Đại Miêu đem nó mang theo tại bên trong chữ vật chính mình liền có thể phát huy tác dụng. Cho nên hôm nay nhìn như là rút thăm trùng hợp, nhưng đối với Đại Miêu mà nói lại là tình huống tất nhiên. Nó cuối cùng vẫn là bắt trúng đối thủ mà chính hắn muốn đối mặt. Đối thủ này đối với toàn bộ sư yêu tộc mà nói đều tự như núi cao tràn ngập lực áp bách. Không vượt qua ngọn núi này, sư yêu tộc mãi mãi cũng không có cơ hội vùng lên. Hoàng Kim Sư Vương đời trước chính là chết tại bên trong ước chiến cùng vị này. Đại Miêu rốt cục đạt được ước muốn, tại đấu vòng loại trận thứ 3 gặp được vị này. Đường Tam có thể nào không lo lắng cho nó đây? Giờ khắc này, ngay tại đối diện Đại Miêu, vị đối thủ kia của nó cũng là ánh mắt băng lãnh nhìn nó, tựa như là nhìn người chết. Vị này thân cao cùng Đại Miêu không sai biệt lắm, khoảng hơn 3 mét. Thân hình hùng tráng khôi vĩ, toàn thân đều bao trùm bộ lông màu vàng sậm. Nhìn giống bộ dáng con người nhưng lại bao trùm đầy lông, cũng không hoàn toàn giống con người như các cường giả khác. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho nó không mạnh. Những ai quen biết với nó đều hiểu thực lực của nó đáng sợ đến cỡ nào. Vị này có xương hào là Hung Bạo Hổ Vương. Đúng vậy, đây là hổ yêu tộc. Càng là người chấp trưởng hổ yêu nhất mạch đương đại, hổ vương đương đại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là siêu thoát tại bên ngoài chủng tộc. Bản thân Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng có con với hổ yêu, nhưng trên thực tế chân chính kế thừa huyết mạch bạch hổ của hắn lại chỉ có mẹ con Tô Cầm cùng Mỹ công tử. Nhưng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Khổng Tức yêu tộc bên kia lại không giống nhau. Nó mặc dù là thủ hộ thần của hổ yêu tộc, nhưng trên thực tế bởi vì bạch hổ chỉ có chính nó, cho nên hổ yêu tộc đối với chuyện hắn có hậu đại có được huyết mạch con người cũng không đồng ý. Bởi vậy hắn dù là hoàng giả cũng không có khả năng để Tô Cầm kế thừa y bát chính mình. Bản thân Tô Cầm cũng bởi vì vấn đề độ tinh khiết của huyết mạch không cách nào đem tu vi tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Yêu vương cũng đã là cấp độ đỉnh phong mà nàng có thể đạt tới. Lại thêm về sau bởi vì chuyện quan hệ cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nên phải tha hương nhiều năm chưa về, cho nên Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng từ đầu đến cuối đều không mời kế tục. Mà vị Hung Bạo Hổ Vương này thành danh tại 500 năm trước, chính là người mạnh nhất hổ yêu tộc nhất mạch ngoại trừ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ra, càng là người mạnh nhất Hoàng Kim Hổ nhất mạch đương thời. Trước mấy ngày tên Hoàng Kim Hổ bị chiến bại kia chính là em ruột của nó. Luận tu vi so sánh cùng nó cũng không trên một cái cấp bậc. Chiến tích huy hoàng nhất của Hung Bạo Hổ Vương là đã từng khiêu chiến qua Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Hổ yêu nhất mạch bởi vì có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là không được phép lại có thêm một vị hoàng giả, lúc ấy cũng không có chống ra vị trí hoàng giả. Cho nên vị này liền lựa chọn khiêu chiến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Mặc dù thất bại, nhưng nó lại ở trong tay Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng toàn thân trở ra. Phải biết rằng, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là Đại Yêu Hoàng xếp hạng thứ tư, lại dùng thất sát chứ danh. Đối với đối thủ dám khiêu chiến mình tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Vị này có thể toàn thân trở ra, có thể thấy được thực lực cường hãn cỡ nào. Lần chiếm hoàng chi chiến này nó rõ ràng là một trong tuyển thủ hạt giống, càng là phó thành chủ của Bạch Hổ Thành, cho nên có thể ở trong khu nghỉ ngơi của thành chủ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là thành chủ Bạch Hổ Thành, bởi vì là không có dòng chính truyền thừa hậu đại, cho nên chức thành chủ này hắn thủy chung đều không có nhường lại. Mà trong nội bộ hổ yêu tộc, Hung Bạo Hổ Vương một mực cũng không quá tôn trọng đối với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Nó có một phái thuộc hạ của mình, dùng Hoàng Kim Hổ nhất mạch làm chủ. Thậm chí có thể nói, bọn nó ước gì Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chết sớm một chút để có thể chiếm lấy thành chủ Bạch Hổ Thành. Vị Hung Bạo Hổ Vương này thực lực cũng đúng là cường hãn. Một đời Hoàng Kim Sư Vương lúc trước chính là trọng thương tại trong tay nó, cuối cùng chết đi, lưu lại Thí Thần Kiếm. Đại Miêu kế thừa Thí Thần Kiếm, cũng liền kế thừa phần nhân quả này. Lần chiếm hoàng chi chiến này chính là cơ hội tốt khiêu chiến đối phương. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thản nhiên nói, song phương chuẩn bị. Hai vị dáng người hùng tráng không kém bao nhiêu, khí tức đồng dạng mang theo sát cơ cường hãn vô cùng hướng về lẫn nhau. Hung Bạo Hổ Vương có một tên gọi có chút quái dị, gọi là Hống Hống. Nghe nói là tại thời điểm nó vừa mới sinh ra đã không ngừng phát ra âm thanh hừ hừ, vì đó mà được đặt tên này. Huyết mạch bản thân nó cũng là có trình độ biến dị rất lớn, tuy rằng không quá giống nhau cùng huynh đệ của nó, nhưng cấp độ huyết mạch bản thân cũng xem là huyết mạch cấp 2 đỉnh phong, đã đụng chạm đến trình độ huyết mạch cấp 1. Nếu như nó có thể thành hoàng, huyết mạch có thể triệt để lột xác thành làm cấp 1. Bắt đầu. Nương theo lấy một tiếng ra lệnh của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, hắn coi như là trọng tài đã phóng lên trời. Mà hai đạo thân hình hùng tráng, cơ hồ là liền đánh về phía đối thủ. Trên người Hung Bạo Hổ Vương Hống Hống bộc phát ra hào quang màu vàng sậm giống như thủy triều, là một loại năng lượng chấn động mạnh mẽ có chứa khí tức khủng bố điên cuồng đánh về phía đối thủ. Đồng thời bên trong hai tay của nó đã riêng phần mình có một thanh trọng kiếm màu vàng sậm. Hai thanh trọng kiếm này là một bộ thần khí tên là Ma Vương Kiếm. Nói nó là thần khí, chẳng bằng nói là ma khí. Cần phải dùng thôn phệ máu tươi cường giả để ẩn dưỡng. Nếu không uống máu thì sẽ phản phệ chủ nhân. Nhiều năm qua hung bạo hổ vương Hống Hống không biết đã giết chóc bao nhiêu cường giả của chủng tộc khác. Nó đã từng một đường khiêu chiến, đi khắp các đại chủ thành, không ngừng khiêu chiến cường giả. Người thất bại hầu như đều là vẫn lạc tại dưới kiếm của nó. Tên gọi hung bạo hổ vương cũng là bởi vậy mà có. Bản thân một đôi ma vương kiếm này kèm theo lĩnh vực ma vương, thời điểm lĩnh vực thi triển có thể áp chế tất cả huyết mạch chi lực. Đúng vậy, ngay cả huyết mạch cấp 1 đều có thể áp chế. Là một loại trấn nhiếp nguồn gốc từ trong linh hồn. Lĩnh vực ma vương có thể dẫn động tất cả mặt trái tâm tình đối thủ, do đó tâm tình bản thân sẽ áp chế huyết mạch bản thân khiến sức chiến đấu sẽ không ngừng suy yếu. Càng là suy yếu, huyết mạch bị áp chế cũng càng lợi hại. Trừ phi là đem nó đánh chết, bằng không mà nói lĩnh vực ma vương đều một mực tồn tại, sẽ không bởi vì trạng thái bản thân Hống Hống mà chịu ảnh hưởng. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải không ngừng hiến tế huyết dịch cho ma vương kiếm thôn phệ. Lúc trước Hoàng Kim Sư Vương chính là dưới tình huống tu vi còn muốn vượt qua hung bạo hổ vương, nhưng bị ma vương kiếm của đối phương tiêu hao thời gian dài, cuối cùng bị thua. Một thân tinh huyết của hắn cũng bị ma vương kiếm thôn phệ hơn phân nửa. Khi trở về đến Hoàng Kim Sư Tử tộc đã là khuôn mặt tiều tụy, lưu lại di ngôn về sau liền vẫn lạc. Lúc này khí tức lĩnh vực màu vàng sậm chính là lĩnh vực ma vương đang điên cuồng xâm nhập hướng Đại Miêu. Trong miệng hung bạo hổ vương Hống Hống phát ra âm thanh lạnh như băng. Hoàng Kim Sư yêu tộc vậy mà lựa chọn một tên tạp chủng như ngươi để kế thừa thí thần kiếm. Xem ra bọn nó đã cách diệt vong cũng không xa. Hôm nay ta khiến cho bọn nó nhìn ngươi chết tại dưới thân kiếm của ta, mà vương kiếm của ta cũng khinh thường thôn phệ huyết dịch tạp chủng của ngươi. Đại Miêu không có mở miệng, lĩnh vực sát thần cũng đang điên cuồng bộc phát phóng tới đối thủ. Màu đỏ như máu với sát khí lạnh như băng lan tràn ra, lại để cho con ngươi của nó đều hóa thành màu đỏ như máu. Lĩnh vực ma vương áp chế cơ hồ là lập tức liền xuất hiện, nhưng bản thân lĩnh vực sát thần của nó lại cưỡng ép đem sát cơ của mình tăng lên tới cực hạn, ngăn chặn bản thân bộc phát tâm tình mặt trái. Thí thần kiếm trong tay mang theo khí thế điên cuồng không gì sánh kịp chém về phía đối thủ. Ầm lên một tiếng nổ vang chói tai, nương theo lấy lĩnh vực song phương tựa như sóng biển hung hãn đụng vào nhau. Lĩnh vực màu vàng sậm cùng màu đỏ như máu mãnh liệt bành trướng. Cơ hồ là ngay khoảng khắc Đại Miêu bộc phát ra lĩnh vực sát thần liền bị lĩnh vực ma vương thôn phệ hơn một nửa. Ma vương kiếm trong tay phải hung bạo hổ vương ngăn cản thí thần kiếm của Đại Miêu, hai thanh thần khí bộc phát ra âm thanh ông ông kịch liệt, mà một thanh ma vương kiếm còn lại cũng đã ngang nhiên đâm ra thẳng đến ngực Đại Miêu. Một khi bị ma vương kiếm đụng chạm vào, dù là không có vết thương cũng sẽ trước tiên bị cắn nốt tinh huyết. Thậm chí tại khi ma vương kiếm còn chưa tới trước người, lực cắn nốt phía trên chuôi thần khí này cũng đã bắt đầu xuất hiện. Đại Miêu rõ ràng cảm giác được huyết dịch bản thân muốn thoát thể mà ra. Vòng cổ Đại Miêu bỗng nhiên bắn ra một tầng màu vàng sáng rọi, ngăn cản lại kiếm ý ma vương kiếm. Cùng lúc đó, thì thần kiếm trong tay nó bỗng nhiên bắn ra sáng rọi chói mắt. Đặc tính của thần khí ma vương kiếm là thôn phệ, áp chế, lĩnh vực. Đặc tính thần khí thí thần kiếm chính là giết chóc. Tại phía dưới hào quang thí thần kiếm chiếu rọi, lĩnh vực sát thần của Đại Miêu ban đầu đã bị áp chế lập tức biến thành màu đỏ sậm. Bỗng nhiên vòng lại, rõ ràng đang lập tức đem hoàn cảnh xấu một lần nữa trở thành hòa nhau. Thí thần kiếm đương ngang ngăn cản, sử dụng chuôi kiếm ngăn cản chuôi ma thần kiếm khác đâm tới. Thân thể Đại Miêu nhoáng lên lùi nhanh lại. Hung bạo hổ vương Hống Hống người đi theo kiếm, trong ánh mắt sát cơ lộ ra, trọng kiếm ở hai tay vung lên, một trước một sau chém thẳng đến Đại Miêu. Luận tu vi, luận lĩnh vực, nó đều phía trên Đại Miêu. Nó đã thành danh nhiều năm, cũng sớm đã đứng tại trong Đại Yêu Vương đỉnh phong. Một đôi ma vương kiếm càng là tung hoành bệ nghệ. Nhắc tới đối thủ trong lần so tài này, Hống Hống rất không hy vọng gặp phải thiên địa nhất kiếm Thu Tử Huyền. Đối mặt với Thu Tử Huyền dùng một kiếm bổ ra toàn bộ bộ phận lực lượng này, lĩnh vực ma vương của nó là không chiếm được ưu thế. Nhưng nếu như là quần chiến mà nói, nó tự hỏi sẽ không thua tuyển thủ hạt giống khác. Đại Miêu lần này dự thi nó tự nhiên cũng là đã sớm biết. Hai trận đấu phía trước nó cũng để ở trong mắt. Trong nội tâm nó hiển nhiên không cay nghiệt giống trong miệng nói như vậy. Nó đầu tiên ý thức được đúng là vấn đề huyết mạch của Đại Miêu chính là huyết mạch cấp 1. Sư hổ biến chính thức trên ý nghĩa là huyết mạch cấp 1. Huyết mạch cấp 1 liền có nghĩa là Đại Miêu có được thiên phú mạnh nhất của sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc. Sư hổ kim cương của Đại Miêu có tiềm lực cực lớn, một khi để nó chính thức lớn lên, sư yêu tộc liền thật sự có khả năng xuất hiện hoàng giả. Hoàng kim mãnh tượng nhất mạch có thể xuất hiện hoàng giả, hoàng kim sư yêu tộc, hoàng kim hổ yêu tộc vì sao không thể xuất hiện hoàng giả đây? Coi như là hổ vương, nó nhất định phải đem tình huống như vậy bóp chết trong trứng nước, nhất là dưới tình huống đối phương rõ ràng thuộc sở hữu của sư yêu tộc. Cho nên không chỉ là Đại Miêu muốn giết nó cũng muốn đem Đại Miêu đánh chết, đem phần uy hiếp này triệt để giải quyết. Quang mang màu bạch kim từ trong cơ thể Đại Miêu bắn ra, thí thần kiếm trong tay cũng bị phủ lên trở thành màu bạch kim, một màn để cho hung bạo hổ vương Hống Hống tuyệt đối không nghĩ tới xuất hiện. Đại Miêu không có phòng ngự, đối mặt với ma vương song kiếm chí mạng của nó, Đại Miêu rót vào thí thần kiếm toàn bộ sư hổ kim cương. Vậy mà không có lựa chọn phòng ngự bản thân đi ngăn cản Ma Vương Song Kiếm công kích, mà là tùy ý để Ma Vương Song Kiếm bổ về phía thân thể của mình. Thí thần kiếm trong tay nhưng là quét ngang mà ra, trực tiếp bổ về phía bản thể hung bạo Hổ Vương. Hống hống, ngọc nát đá tan, cùng kẻ địch đều vong. Vừa rồi song phương mới chỉ là trải qua va chạm tính thăm dò mà thôi, Đại Miêu vậy mà ở thời điểm này liền lựa chọn phương thức như vậy, hơn nữa không có nửa phần do dự chưa từng có từ trước đến nay. Thí thần kiếm trong tay bắn ra quang huy màu bạch kim kỳ dị, kiếm quang phụt lên, lĩnh vực sát thần càng là bốc lên đến mức tận cùng. Một kiếm này mang theo chính là tín niệm tất sát. Bọn chúng đều là thực lực cấp độ Đại Yêu Vương, hung bạo Hổ Vương càng là Đại Yêu Vương đỉnh phong uy tín lâu năm. Đại Miêu mặc dù còn chưa tới Đại Yêu Vương đỉnh phong, nhưng ở trong Đại Yêu Vương cũng tuyệt đối thuộc về cường giả. Bọn chúng ở loại cấp bậc này toàn lực bộc phát, nếu muốn biến chiêu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà lại một khi ai biến chiêu, người biến chiêu nhất định ngay lập tức sẽ rơi vào hạ phong. Trong từ điển của hung bạo Hổ Vương hống hống chưa từng có chữ sợ này. Đối thủ đột nhiên liều mạng, cái này mặc dù vượt ra ngoài dự liệu của nó, nhưng ở lúc này nó không có nửa điểm do dự. Ma Vương Song Kiếm trong tay bắn ra hào quang màu vàng sậm càng thêm mãnh liệt, vẫn như cũ là bổ về phía Đại Miêu. Cùng lúc đó, thân thể to con của nó vặn vẹo, một màn quỷ dị xuất hiện. Đại Miêu chém về phía bên kia, toàn bộ lồng ngực của nó hướng vào phía trong co lại, hào quang màu vàng sậm bắn ra, ngay sau đó lại ngang nhiên bắn lên, vậy mà dùng khoang ngực của mình đi ngạnh kháng một kiếm quét ngang của Đại Miêu. Không chỉ có như vậy, dài dưới chân hung bạo Hổ Vương hống hống đột nhiên vỡ vụn, dâng lên một đạo hào quang màu vàng sậm, hóa thành lồng ánh sáng đưa thân thể nó bao phủ ở bên trong. Phốc phốc, Ma Vương Song Kiếm dễ như trở bàn tay phá vỡ hộ thể sư hổ kim cương của Đại Miêu, trực tiếp chém trúng bờ vai cùng đầu lâu của nó. Đầu lâu Đại Miêu lên tiếng phá toái, nơi bả vai thì bị trực tiếp chém ra đến lồng ngực. Mà đổi thành một bên, Đại Miêu toàn lực ứng phó quét ngang thí thần kiếm, cũng hung hăng phách chạm tới, đồng dạng là phá vỡ hào quang màu vàng sậm của hung bạo Hổ Vương từ dưới chân dâng lên, cùng lồng ngực kia của nó bắn lên đụng vào nhau. Lực bộc phát của sư hổ kim cương tại thời khắc này hoàn mỹ hiện ra, bên trong âm thanh chói tai của dương cốt phá toái, lồng ngực hung bạo Hổ Vương hống hống bị trực tiếp chém ra. Nếu như không phải hào quang màu vàng sậm không ngừng trào lên như thủy triều, thân thể của nó liền bị chém thành hai nửa. Có thể coi là như vậy, lồng ngực của hung bạo Hổ Vương hống hống cũng bị chém ra hơn một nửa. Máu tươi điên cuồng phun ra, xương gãy cùng huyết nhục xoay tròn bắn tung lên. Khán giả lúc này đều đã nín thở, chẳng ai ngờ rằng trận sư hổ đại chiến này vậy mà thảm liệt như vậy. Song phương vẫn chỉ là lần thứ hai va chạm, vậy mà liền lấy phương thức như vậy lưỡng bại câu thương. Hung bạo Hổ Vương hống hống xoay tròn dương cốt khóa lại thí thần kiếm, trên thân hào quang màu vàng sậm điên cuồng dâng trào. Ma Vương Song Kiếm chém ra thân thể Đại Miêu quay trở lại, đột nhiên bổ trên thí thần kiếm, đem thí thần kiếm và cả thân thể tàn phế của Đại Miêu trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hào quang màu vàng sậm của hống hống cũng là điên cuồng dâng trào hướng về vết thương. Sắc mặt của hắn đã trở nên hoàn toàn trắng bệch, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một quả trái cây, cấp tốc nhét vào trong miệng mình. Nhìn thấy quả trái cây này, trong khu nghỉ ngơi thành chủ Đường Tam không khỏi nhíu mày, đúng là lam kim quả. Hồng hồng ăn chính là lam kim quả của lam kim thụ tộc. Quả kia mặc dù không phải lam kim quả cấp 11, nhưng cũng là cấp độ cấp 10 trở lên. Lập tức năng lượng sinh mệnh nồng đậm tuôn ra, quang thải màu vàng lam cơ hồ là trước tiên xuất hiện ngay tại trên lồng ngực mà máu tươi đang điên cuồng phun ra, phong kín huyết mạch để tốc độ mất máu giảm bớt. Cùng lúc đó, vết thương cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại. Ma Vương Song Kiếm chống xuống đất, chống đỡ lấy thân thể của mình. Trong ánh mắt hung bạo Hổ Vương hống hống tràn đầy tàn khốc. Mà cũng liền tại lúc này, nơi xa trên thân thể tàn phá của Đại Miêu lại dâng lên một tầng quang ảnh hư ảo nhàn nhạt. Một cái hư ảo Đại Miêu trống rỗng nổi lên. Sau một khắc, hư ảo Đại Miêu bắt đầu trở nên ngưng thực lên, mà thân thể đã tàn phá kia bắt đầu trở nên hư ảo. Đồng dạng là sắc mặt tái nhợt, nhưng Đại Miêu dần dần ngưng thực này dĩ nhiên cũng đã sống lại. Hung bạo Hổ Vương hống hống cắn răng nghiến lợi nói ra: "Thế thân liên tử ư?" Đúng vậy, Đại Miêu lúc này sử dụng chính là thế thân liên tử. Thế thân liên tử của nó tự nhiên là có được từ Đường Tam. Đường Tam tại thời điểm cho nó thế thân liên tử, nói cho nó biết đây là chính mình đã mua được từ Lam Kim thụ tộc. Đồng thời để Đại Miêu từ Hoàng Kim sư tử tộc lấy được một số tiền lớn coi như để mua cái này. Đây là biện pháp phòng ngừa chu đáo. Một khi Đại Miêu sử dụng thế thân liên tử, nó liền có thể tuyên bố ra bên ngoài là chính mình đã mua được từ Lam Kim thụ tộc. Thế thân liên tử cũng không phải là vạn năng, thí dụ như nếu như đối mặt với thiên địa nhất kiếm rất có thể liền sẽ thất bại. Bởi vì thiên địa nhất kiếm chém giết không chỉ là thân thể, còn có thần thức. Thế thân liên tử có thể khôi phục thân thể, nhưng không khôi phục được thần thức đã bị phá diệt. Nhưng tình huống Đại Miêu đối mặt lại vừa vặn có thể sử dụng. Đầu lâu của nó mặc dù phá toái, nhưng ở trong nháy mắt bị chém trúng đó, nó liền đã rời đi thần thức của mình, vận dụng thế thân liên tử. Ma Vương kiếm nhằm vào chính áp bách và thôn phệ đối với huyết mạch, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thần thức. Mà lại hung bạo Hổ Vương hống hống cũng là trước tiên dùng Ma Vương song kiếm che chở bản thân, đi ngăn cản sư hổ kim cương bộc phát. Lúc này mới khiến Đại Miêu có thể thuận lợi thế thân thành công. Hư không cầm ra, Thí thần kiếm trở lại trong lòng bàn tay, ánh mắt Đại Miêu sáng rực nhìn về phía Hung Bạo Hổ Vương Hống Hống. Thế thân liên tử cũng không phải không có đại giới, mặc dù thế thân thành công, nhưng tình huống của nó hiện tại cũng rất bất ổn, khí huyết bản thân đang kịch liệt cuồn cuộn. Một thân tu vi mất đi hơn phân nửa, nhưng là vô luận nói như thế nào, so sánh cùng Hung Bạo Hổ Vương Hống Hống, tình huống của nó cũng tốt hơn nhiều. Hống Hống dùng Lam Kim Quả cũng không phải là cấp bậc đại yêu vương, lấy Lam Kim Quả cấp bậc yêu vương để khôi phục thương thế cho đại yêu vương. Mặc dù có thể chữa tốt, nhưng cũng không phải trước tiên liền có thể hoàn hảo không chút tổn hại gì. Cái này cần một chút thời gian để trị liệu. Không hề nghi ngờ, từ góc độ lấy thương đổi thương đến xem, khẳng định là Đại Miêu chiếm tiện nghi. Bất quá nó mặc dù thế thân thành công, nhưng đôi thần khí Ma Vương song kiếm này tác dụng lĩnh vực tại trên người nó cũng không có biến mất. Tầng cấp lĩnh vực là siêu việt phía trên thế thân liên tử, cho nên lúc này bản thân Đại Miêu đã bị tâm tình tiêu cực bao phủ, tình trạng cơ thể cũng là vô cùng không ổn định. Thằng khốn, ngươi lại có thế thân liên tử ư? Nhưng là ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể thắng ta sao? Thân thể Hung Bạo Hổ Vương Hống Hống đột nhiên trở nên mờ đi, thân hình hư ảo dường như toàn bộ thân hình đều trở nên trong suốt. Minh giới đảo ảnh. Hống Hống là hoàng kim hổ tộc biến dị, huyết mạch của nó biến dị sinh ra đặc tính chính là câu thông cùng hình chiếu minh giới. Từ đó có thể làm cho bản thân thi triển ra năng lực thiên phú minh giới đảo ảnh này. Hiệu quả minh giới đảo ảnh là đưa bản thể nó tạm thời ký thác tại bên trong minh giới, sinh ra cái bóng hư ảo tại thế giới hiện thực. Dưới loại tình huống này, vô luận là công kích vật lý hay là công kích tinh thần hoặc là công kích năng lượng, tất cả đều vô hiệu đối với nó. Nó còn có thể lợi dụng minh giới đảo ảnh cấp tốc di động, từ đó đem chính mình truyền tống đến nơi khác. Mặc dù có khoảng cách hạn chế nhất định, nhưng không hề nghi ngờ, năng lực này có hiệu quả bảo mệnh là siêu cường. Nó năm đó không ngừng khiêu chiến cường giả, không ngừng tìm đường chết nhưng vẫn không chết. Bằng vào chính là năng lực này, ngay cả Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc trước đều không thể thừa cơ đưa nó đánh giết, cũng là bởi vì nó có năng lực này. Giờ khắc này, nó đương nhiên sẽ không đem chính mình truyền tống đến nơi khác, bởi vì như vậy mà nói, trận chiếm hoàng chi chiến này nó liền sẽ thua. Nhưng là nó lại có thể bằng vào minh giới đảo ảnh có trạng thái bất tử bất diệt trong thời gian ngắn, để cho bản thể chính mình có thời gian hấp thu Lam Kim Quả đến khôi phục thương thế. Nó tin tưởng, chỉ cần thương thế mình khôi phục 7-8 thành. Như vậy tiêu diệt Đại Miêu vẫn như cũ không phải vấn đề gì. Đại Miêu lúc này ánh mắt không ngừng thần sắc biến ảo, đây là lý do bị ảnh hưởng của lĩnh vực Ma Vương. Bất quá khi Hống Hống dùng ra minh giới đảo ảnh, lĩnh vực Ma Vương tự nhiên cũng liền tiêu tán. Lĩnh vực sát thần của Đại Miêu miễn cưỡng kích phát ra, nương tựa theo sát ý bản thân để triệt tiêu áp chế lĩnh vực Ma Vương tác dụng trên người mình. Nhìn minh giới đảo ảnh trước mặt, nhìn thương thế trên người Hung Bạo Hổ Vương Hống Hống cấp tốc khép lại, Đại Miêu lại đột nhiên cười. Đây cũng là lần thứ nhất nó mở miệng trong trận chiến hôm nay. Ta chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi. Ta đã nghĩ qua rất nhiều lần như thế nào mới có thể chiến thắng ngươi. Xác thực từ trên thực lực, ta không phải là đối thủ của ngươi. So với NGU, ta còn là quá non, cũng không đủ tích lũy, chênh lệch cùng ngươi là cực lớn. Nhưng mà hôm nay ngươi đã thua. Ngươi thật sự cho là ta liều chết cũng muốn chém ngươi một kiếm, chẳng qua là cùng ngươi lưỡng bại câu thương sao? Vừa nói, trong hai tròng mắt Đại Miêu quang diễm màu bạch kim bỗng nhiên nhen nhóm. Khí tức cả người nó cũng tiếp theo biến đổi, vầng sáng vằn vẹo kỳ dị xuất hiện tại chung quanh thân thể nó, nhất là dùng bộ phận đầu làm chủ, mà thí thần kiếm trong tay hắn đột nhiên biến thành màu trắng, tựa như ngọn lửa màu trắng được thắp sáng. Đại Miêu chậm rãi đem thí thần kiếm trong tay mình giơ lên, thí thần kiếm, thí sát chính là thần thức. Dù là ngươi trốn đến chân trời góc biển cũng tránh không khỏi thần thức tế luyện. Từ khi nó lựa chọn gia nhập Hoàng Kim Sư Tử tộc, bắt đầu từ ngày đó chính là dùng Hung Bạo Hổ Vương coi như là kẻ địch giả tưởng. Cho tới nay đều đang khắc khổ tu luyện, đồng thời tại dưới Hoàng Kim Sư Vương chỉ điểm đã hiểu rõ tất cả những thứ có quan hệ cùng Hung Bạo Hổ Vương. Cho nên Hung Bạo Hổ Vương không biết tình huống của nó, nhưng Đại Miêu lại đem tất cả năng lực của Hung Bạo Hổ Vương nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Hung Bạo Hổ Vương có năng lực lĩnh vực là gì, đặc tính Ma Vương song kiếm là cái gì? Thực lực chân chính có thể cường đại tới trình độ nào? Còn có chính là trạng thái minh giới đảo ảnh cường đại, tất cả cái này cũng phải cần khắc sâu nghiên cứu. Hôm nay chính thức chống lại vị kẻ địch lớn nhất của Hoàng Kim Sư Tử tộc này, đối phương mang cho Đại Miêu áp lực tuy rằng cực lớn, nhưng tất cả điều này cũng tại trong dự liệu của Đại Miêu. Đại Miêu đã từng nhiều năm tại Gia Lý Thành sinh tử trong đại đấu thú tràng, không biết trải qua bao nhiêu tranh đấu sinh tử. Loại áp lực trình độ này đối với nó mà nói lại là quá bình thường. Tại trước khi nó đối mặt với Hung Bạo Hổ Vương Hống Hống, thậm chí trong nội tâm còn đánh giá đối thủ là cao hơn. Đây là đã thành thói quen tại đại đấu thú tràng, thà rằng đem đối thủ đoán chừng cao hơn, cũng sẽ không xem thường đối thủ. Chiến thuật tùy thời đều phải bởi vì đối thủ biến hóa mà thay đổi. Để so tài với vị Hung Bạo Hổ Vương này, Đại Miêu tại lúc trước liền chế định không ít hơn 10 bộ phương án, tùy thời làm ra bất luận trạng thái ứng biến với bất luận tình huống gì. Nhưng truy cứu căn bản, đều là phải nghĩ biện pháp dùng thí thần kiếm đem đối thủ trọng thương. Năm đó, Hoàng Kim Sư Vương đời trước đối mặt với Hung Bạo Hổ Vương, từ đầu đến cuối đều bị lĩnh vực Ma Vương của đối thủ áp chế. Áp chế đến mức không thể phát huy ra thực lực bản thân, cuối cùng liền nuốt hận. Cho nên hung bạo hổ vương từ bên trên thí thần kiếm cảm nhận được đúng là sát khí cường đại, sắc bén, lực lượng. Cũng không có cảm thụ qua thí thần kiếm ẩn chứa năng lực chính thức gì. Thí thần kiếm đơn thuần từ phẩm chất thần khí nhìn lại, tuyệt đối không dưới ma vương song kiếm. Nhưng mà tác dụng của nó không có hiện ra rõ ràng giống như ma vương song kiếm. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, khi thuộc tính bản thân nó được chính thức kích phát, có khả năng bộc phát ra uy năng mới là lại thêm đáng sợ. Đặc tính chính thức của thí thần kiếm chính là cần phải hấp thu lượng lớn tinh huyết đối thủ, do đó dùng chú sát cho thần thức đối thủ. Thí thần không phải ý tứ là thí sát thần linh, mà là thí sát thần thức. Khi Đại Miêu vừa nói, một bên giơ lên thí thần kiếm trong tay, hung bạo hổ vương hống hống ở tại trong trạng thái minh giới đảo ảnh, lập tức cũng cảm giác được một cỗ cảm giác sợ hãi khó nói lên lời xuất hiện tại đáy lòng chính mình. Đến tu vi này của nó, tự nhiên không có khả năng cho rằng đối phương đang hù dọa chính mình, đại yêu vương đỉnh phong dự cảm chắc là sẽ không sai được. Không có nửa phần do dự, hống hống cơ hồ là lập tức liền chấm dứt trạng thái minh giới đảo ảnh chính mình. Dù là trọng thương còn chưa có khép lại, nó cũng lập tức lựa chọn quay lại. Minh giới đảo ảnh ngăn cách công kích của đối phương, cũng đồng dạng sẽ là ngăn cách công kích của nó tới đối phương, khiến nó không có bất kỳ biện pháp nào với Đại Miêu. Mà giờ khắc này, khi nó một lần nữa quay lại, trước tiên muốn kích phát ra hiệu quả ma vương song kiếm, nhưng mà hắn thấy trên mặt Đại Miêu toát ra dáng tươi cười mỉa mai. Kim quang chói mắt bỗng nhiên từ bên trên thí thần kiếm bắn ra. Kim quang phóng lên trời, có một đạo thân ảnh hư ảo đang liều mạng dãy dụ lấy, thình lình chính là bộ dáng hung bạo hổ vương. Hống hống kêu thảm một tiếng, ma vương song kiếm cơ hồ là đồng thời rơi xuống đất, vừa mới lần nữa kích phát lĩnh vực ma vương lập tức vỡ vụn. Nó hai tay ôm đầu, thống khổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bên trên đầu lâu dường như có vô số đám ánh sáng sương mù màu vàng đang nhanh chóng hút ra. Ánh mắt Đại Miêu lộ ra chi sắc trầm tĩnh, cất cao giọng nói: "Ta dùng ta huyết tế thí thần." Vừa nói nó bỗng nhiên há mồm phun ra một cái huyết dịch này rõ ràng mang theo màu bạch kim sáng rọi, trực tiếp phun tại phía trên thí thần kiếm. Tâm huyết, đây rõ ràng là một ngụm tâm huyết của nó. Một cái tâm huyết này phun ra, lập tức thí thần kiếm liền biến thành màu bạch kim. Bên kia sau lưng hung bạo hổ vương kiếm ảnh thật lớn hiển hiện mà ra, sát cơ kinh khủng lập tức bắn ra đến mức tận cùng. Không thể như vậy, hống hống nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng sau một khắc âm thanh của nó đã im bặt mà dừng. Kiếm quang tại sau lưng nó lập tức nổ tung, đồng thời nổ tung còn có đầu lâu hống hống. Cho dù là nó hiện tại có thế thân liên tử cũng không có khả năng phục sinh. Thần thức chi hải triệt để mất đi. Đây chính là uy năng của thí thần kiếm. Dưới chân Đại Miêu lảo đảo một cái, miễn cưỡng dùng thí thần kiếm chèo chống thân thể của mình. Trong hai tròng mắt tràn đầy chi sắc phấn khởi cùng thoải mái. Thành công rồi, nó đúng là đã thành công rồi. Nó thành công đánh chết hung bạo hổ vương hống hống, hoàn thành phần nhân quả này của mình cùng Hoàng Kim Sư yêu tộc. Hoàng Kim Sư tử tộc Đại Miêu thắng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng từ trên trời giáng xuống. Hắn vừa rồi cũng không có ngăn cản công kích cuối cùng của Đại Miêu. Một cái là Đại Miêu phát động quá nhanh, lúc ấy nhìn qua hung bạo hổ vương còn có năng lực phản kích. Về phần một nguyên nhân khác là cái gì, cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Hồng Hồng tuy rằng không phải thành chủ Bạch Hổ Thành, nhưng địa vị tại bên trong hổ yêu tộc là cực cao, đây chính là yêu quái tộc. Thần thức, huyết mạch bản nguyên của Đại Miêu bị hao tổn nghiêm trọng, còn phải tham dự đấu bán kết nữa cơ đấy. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng phóng xuất ra một đạo hào quang bao phủ ở thân thể Đại Miêu, thoáng điều trị thương thế cho nó. Đại Miêu nhếch miệng cười một tiếng, lại là phun ra một ngụm máu tươi, lắc đầu. Không cần đâu, ta bỏ cuộc. Mục đích thực sự của nó đã đạt được, còn có cái gì để cho nó tiếp tục đây? Tất cả át chủ bài đều ở trong một trận chiến này bạo phát ra. Hơn nữa đối với nó mà nói, lần đại hội luận võ kén rể này cũng đã không có tiếc nuối gì nữa. Hung bạo hổ vương hống hống chết trận, Đại Miêu bỏ cuộc cho trận đấu đằng sau. Cái này lại để cho đấu bán kết trước mắt đến xem cũng chỉ có 8 vị tuyển thủ sẽ tiếp tục tham gia. Mà tuyển thủ hạt giống thì là đã bớt đi một vị. Hống hống bại vong, chủ yếu nhất chính là bởi vì nó vẫn xem thường Đại Miêu. Tại trong mắt nó Đại Miêu căn bản không phải là đối thủ của mình. Thực lực của nó vốn tại phía trên Đại Miêu, lúc ấy nếu như không chọn lưỡng bại câu thương lẫn nhau, mà là chú ý cẩn thận ứng đối. Cho dù là cho Đại Miêu lúc đó sẽ chiếm ưu thế một ít, nhưng tại trước mặt thực lực song phương chênh lệch, Đại Miêu cũng không có biện pháp gì. Chỉ cần nó có đầy đủ kiên nhẫn, những kế hoạch này của Đại Miêu đều không có khả năng hoàn thành. Nhưng mà bản thân Hồng Hồng hung hãn, hơn nữa bản thân có minh giới đảo ảnh thủ hộ, hắn vẫn là quyết định nhanh chóng giải quyết Đại Miêu, nhưng lại lọt vào trong cạm bẫy của Đại Miêu. Thắng bại thường thường liền tại một ý niệm. Đường Tam đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi, nhìn Đại Miêu đi tập tễnh xuống đài, trên mặt hắn không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Thành công, Đại Miêu cuối cùng không hổ là Đại Miêu. Trải qua một trận chiến này, uy danh của Đại Miêu tại trong sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc chắc chắn sẽ tăng lên tới một trình độ hoàn toàn mới. Tương lai sư hổ tộc nhất định có thể tại dưới sự dẫn dắt của nó trở thành cường tộc, thậm chí có khả năng chạm đến cấp độ hoàng giả. Bớt đi một đối thủ cạnh tranh, đấu bán kết lại biến thành 8 người. Điều này hiển nhiên đối với người dự thi còn lại là chuyện rất tốt. 8 người chỉ chọn 3 người, thời điểm thi đấu vòng tròn là có thể an bài chiến thuật tốt hơn nữa. Ít nhất thất bại một cuộc cũng không bị loại bỏ. Hơn nữa, Một đối thủ trước mắt đã tấn cấp lại là Lam Kim Thụ tộc nhỏ yếu, hắn căn bản không thể nào tiến vào được top 3 được. Cho nên, đối thủ cạnh tranh chính thức trong vòng đấu bán kết rất có thể chỉ là 6 vị mà thôi. Nhất là bây giờ tuyển thủ hạt giống cũng chỉ còn lại có 5 vị. Đường Tam không có trở về phòng nghỉ, đối với trận đấu bán kết tiếp theo phải đối mặt là ai, hắn hiện tại cũng không có suy nghĩ muốn quan sát gì. Dù sao danh sách đợi đến đêm nay liền sẽ có. Đến lúc đó lại nghiên cứu một chút cũng không muộn. Cho nên sau khi đại miêu tranh tài kết thúc, hắn chào hỏi các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc rồi lặng yên rời đi, trở về khách sạn Bạch Hổ nghỉ ngơi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Đến khi trạng vạng tối, Đường Tam đã nhận được tin tức, tranh tài hôm nay đã kết thúc, còn lại 5 tên tuyển thủ hạt giống vận khí đều rất tốt, không có bắt chúng lẫn nhau, toàn bộ đều tấn cấp. Lại thêm Ninh Thần Ân cùng một tên khác không phải tuyển thủ hạt giống. Danh sách top 8 đã có. Đấu bán kết sẽ để cho 8 tuyển thủ bọn hắn tiến hành thi đấu vòng tròn. 9 tuyển thủ nữ tham gia đấu bán kết, tuyển thủ nam 8 sẽ có 8 tên tham gia đấu bán kết. Tại giai đoạn đấu bán kết, tuyển thủ nam nữ sẽ tiến hành cùng một ngày. Dù sao, mỗi ngày tất cả chỉ có 8 trận đấu. Mà lại đấu bán kết đã không còn thời gian nghỉ ngơi, sau một ngày tranh tài thì ngày thứ 2 sẽ lập khắc tiếp tục tiến hành tranh tài. Cho nên tuyệt đối không nên cho là bên trên thi đấu vòng tròn vận khí liền không còn trọng yếu. Nếu như gặp được đối thủ cường đại quá sớm, như vậy thì nhất định phải có tính toán, nếu không một khi thụ thương, tranh tài phía sau tất nhiên sẽ trở nên 10 phần gian nan. Chế độ thi đấu vòng tròn cũng theo đó công bố ra. Thắng được một trận sẽ có được 2 điểm tích lũy, thất bại không có điểm, cũng không có thuyết pháp hòa nhau. Thế hòa không phân thắng bại mà nói cũng sẽ do trọng tài đến quyết định song phương ai là chiếm ưu thế, từ đó để tính toán là ai lấy được thắng lợi. Đương nhiên nếu như song phương cuối cùng là lưỡng bại câu thương đến căn bản không có cách tiếp tục dự thi, vậy liền trực tiếp bị loại khỏi bán kết. Bởi vậy so với cùng đấu vòng loại, thì tại giai đoạn đấu bán kết, mọi người đầu tiên muốn làm chính là bảo vệ tốt chính mình. Chỉ có giữ gìn tốt trạng thái chính mình mới có thể càng tiếp tục dự thi lâu hơn, từ đó có thể thi đấu được toàn bộ trận đấu, lấy được điểm tích lũy cũng cao hơn. Tại bên trong 8 tuyển thủ nam dự thi, Đường Tam thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc, Ninh Thần Ân cũng không cần nói, Quang Minh Long Vương Tử An Vũ cũng trong đó. Trong long tộc trừ hắn ra, còn có 2 tên cũng tiến vào top 8, có thể nói là chủng tộc có nhiều người nhất. Ngay tại lúc này, liền nhìn ra nội tình cường đại của yêu quái tộc, trừ 2 tên tuyển thủ long tộc ra còn có Liệt Thiên Thành chủ Kim An Quốc, Hắc Long Thành chủ truyền thừa của ám ma đại yêu hoàng giả, Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch cũng có một vị đại yêu vương đỉnh tiêm. Toàn bộ những người này đều tiến vào bên trong đấu bán kết. Tinh quái tộc bên này chỉ có Liệt Dương Thành chủ Liệt Dương Vương Nam Kha Mộng tiến vào đấu bán kết. Ninh Thần Ân xem như một nửa yêu quái tộc cùng một nửa tinh quái tộc. Có thể nói, Nhật Thần Đế Quốc tại tuyển thủ nam bên này có thể nói là đại bại thua thiệt. Yêu quái tộc có 5 tên rưỡi, tinh quái tộc bên này cũng chỉ có 2 tên rưỡi. Đây là tại dưới tình huống đại miêu từ bỏ cuộc, bằng không Thiên Vũ Đế Quốc bên này tuyển thủ dự thi cuối cùng sẽ là 6 tên rưỡi. Tinh quái tộc bên này nhìn có chút dáng vẻ không có người kế tục. Nhưng là tại một bên khác, tuyển thủ nữ lại là hoàn toàn tình huống ngược lại. Tinh quái tộc bên kia bao gồm đại yêu vương Minh Nguyệt Hoa tinh tộc ở bên trong, tất cả có 6 vị đều tiến vào đấu bán kết. Yêu quái tộc bên này tăng thêm Mỹ Công Tử cùng Lam Mạch Thiền ở bên trong, cũng chỉ có 3 vị mà thôi. Lại là tinh quái tộc chiếm cứ ưu thế. Hai bên so sánh lẫn nhau một chút, tình huống trước mắt nhìn vào là thế lực ngang nhau. Dù sao cuối cùng 3 cái vị trí hoàng giả sẽ do 3 nam 3 nữ đến tiến hành chiến đấu cuối cùng. Đấu vòng loại sau khi kết thúc, cho một ngày thời gian nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi một ngày thì đấu bán kết sẽ trực tiếp bắt đầu. Đối với Đường Tam mà nói, giai đoạn đấu vòng loại của hắn kỳ thật không có gì để lo lắng. Dù sao chính hắn tham gia tranh tài trong lòng của hắn đều đã có an bài cùng kế hoạch rõ ràng. Nhưng đấu bán kết liền không giống với lúc trước, bởi vì Mỹ Công Tử cũng sẽ xuất chiến. Mặc dù tương đối mà nói, thi đấu vòng tròn không có hung hiểm như đấu vòng loại. Nhưng cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, hắn vẫn sẽ có chút lo lắng. Đương nhiên nội tình Mỹ Công Tử đã rất thâm hậu, hắn cũng tin tưởng thực lực của nàng, nên vấn đề sẽ không lớn. Bất quá hắn cũng không có đi tìm Mỹ Công Tử, thậm chí không có liên hệ cùng nàng. Ngay tại lúc này, hắn quyết không thể lộ ra chân tướng. Hiện tại 17 tuyển thủ tiến vào đấu bán kết có thể nói là tất cả đối tượng để hoàng giả chú ý, một cái không tốt liền sẽ bị phát hiện vấn đề. Dù sao Đường Tam còn không thể dùng thực lực chân chính của mình dự thi, còn phải không ngừng che giấu thân phận của mình. Nghỉ ngơi một ngày trôi qua rất nhanh, thời điểm Đường Tam cùng Mỹ Công Tử lại gặp mặt nhau đã là đến thời khắc đấu bán kết. Thời điểm Đường Tam đi vào sân thi đấu, vừa hay nhìn thấy một đoàn người của Mỹ Công Tử ở phía trước chính mình tiến vào phòng nghỉ, hắn chỉ là thấy được bóng lưng Mỹ Công Tử mà thôi. Ánh mắt không tự giác dừng lại ở trên người nàng lâu hơn một chút. Lúc đó bên tai cũng đã truyền đến âm thanh quen thuộc. Nhìn kia, cận tộc trưởng là thật sự đến vì luận võ kén rể đó nha. Ha ha ha, quả nhiên là phong lưu. Không cần nhìn Đường Tam cũng biết người nói chuyện chính là ai. Ninh huynh, hôm nay rút thăm, ngươi hy vọng rút chúng ai? Ninh Thần Ân nhún vai nói. Dự tính ban đầu của ta từ đầu đến cuối đều không có thay đổi qua, ta vẫn luôn rất hy vọng bắt chúng ngươi nha. Nếu bắt chúng Đường Tam, trong mắt đám tuyển thủ đương nhiên vẫn là một trận đấu cực kỳ tốt. Thực lực Đường Tam yếu nhất, chiến thắng hắn tiêu hao tự nhiên cũng sẽ là nhỏ nhất. Đối với tranh tài phía sau càng có lợi hơn. Trong thi đấu vòng tròn thì bảo tồn thực lực bản thân là rất trọng yếu. Dù sao đây là phải liên tục thi đấu trong 7 ngày liền. Tất cả mọi người là cấp độ đại yêu vương, khi đến mấy trận phía sau, vì kiếm điểm tích lũy cũng không thể nói trước, cũng phải liều mạng một phen. Cho nên muốn đi đến cuối cùng, nhất định phải có an bài chiến thuật. Ninh Thần Ân cùng các cường giả trong tộc mình đã tiến hành nhiều lần sắp xếp tổ hợp, bố trí xong các loại an bài chiến thuật. Nhưng vô luận là loại nào, nếu là đụng phải Đường Tam càng sớm càng tốt. Kỳ thật trận đầu còn không phải tốt nhất, nếu như là vòng thứ 2 hoặc là vòng thứ 3 đụng phải Đường Tam, tương đương với sẽ có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Cái này nhìn qua mới là lựa chọn tốt nhất. Đường Tam mỉm cười nói. Vậy liền mong đợi ước muốn của Ninh Huynh thật sự thành hiện thực đi. Cũng không biết hôm nay là ai đến xoa bóp quả hồng mềm như ta đây. Ninh Thần Ân nhún vai nói. Ngươi bây giờ cũng không thể nói chính mình là quả hồng mềm. Ngươi cũng đã tiến vào bán kết. Ngươi nếu là quả hồng mềm, để những tuyển thủ khác đã bị loại sẽ nghĩ như thế nào đây? Đường Tam vẫn như cũ là mặt mỉm cười nói. May mắn mà thôi, ta đây đều là may mắn mà thôi. Vận khí đúng là chiếu cố ta. Xác thực đối với Đường Tam, Ninh Thần Ân trong tộc cũng có phân tích qua. Từ tình huống tranh tài đến xem, đúng là thành phần may mắn chiếm đa số. Ninh Thần Ân cũng cố ý tìm tới cường giả Kim Cương Tinh tộc, hỏi thăm tình huống lúc trước Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc. Cận Miểu Lâm lấy thân phận tộc trưởng Lam Kim Thụ lúc ấy đúng là đưa ra khiêu chiến với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, sau đó tình huống song phương chiến đấu lại là thấy không rõ. Nhưng các cường giả Kim Cương Tinh tộc lại có thể rõ ràng cảm nhận được thụ tổ giáng lâm. Cho nên cũng có thể khẳng định chiến thắng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, đồng thời đem nó giết chết khẳng định là lực lượng thụ tổ. Hiện tại liền xem như có ai nói cho Ninh Thần Ân, kẻ giết hoàng giả chính là Đường Tam, đoán chừng nó cũng sẽ không tin tưởng. Khoảng cách thời gian rút thăm đã không xa, Đường Tam dứt khoát liền không có tiến vào phòng nghỉ, đứng ở bên ngoài chờ đợi. Khu vực tuyển thủ hiện tại ngược lại là rất ít người. Tuyển thủ giống như Lam Mạch Thiển cũng đều tại trong phòng nghỉ Liệt Thiên Thành bên kia. Lần này vận khí bỉ mông cự thú tộc cũng có thể nói là coi như không tệ. Lam Mạch Thiển, Kim An Quốc một nam một nữ song song vào bán kết, so với Long tộc cũng không kém bao nhiêu. Ngược lại là Phượng Hoàng yêu tộc tựa hồ ở tình huống lần này không phải lý tưởng như vậy, chỉ có tuyển thủ nam bên này có một vị vào bán kết. Tại khán giả xem ra, hung hiểm bị loại ở đấu vòng loại đã đi qua, nhưng tất cả tuyển thủ tiến vào đấu bán kết lại biết, so đấu chân chính từ hiện tại mới bắt đầu. Tuyển thủ có thể tiến vào đấu bán kết, trừ Mỹ Công Tử là được đặc cách vào thẳng ra, tuyển thủ khác đều là liều mạng xông qua. Thắng liên tiếp 3 trận cũng không phải dễ dàng giống như Đường Tam vậy. Bọn chúng tuyệt đại đa số đều là nương tựa theo thực lực cường đại chính mình để tiến vào đấu bán kết. Cho nên bên trong đấu bán kết gặp được đối thủ sẽ chỉ là càng thêm cường đại, mỗi một trận so đấu đều là xương cứng phải gặp. Hơn nữa còn dính đến an bài chiến lược chiến thuật, đây đều là vô cùng trọng yếu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đứng tại chỗ giữa sườn núi, lời ít mà ý nhiều nói. Giai đoạn đấu vòng loại đã qua, tiếp theo sẽ tiến vào đấu bán kết. Đấu bán kết lấy phương thức thi đấu vòng tròn mà tiến hành, sẽ dựa theo điểm tích lũy cuối cùng để xếp hạng. Người dự thi nam nữ xếp 3 hạng đầu sẽ tiến vào giai đoạn chung kết sau cùng. Bây giờ chuẩn bị đấu bán kết rút thăm, tuyển thủ nam bài vị rút thăm chuẩn bị. Đường Tam cùng Ninh Thần Ân ban đầu nói chuyện với nhau lập tức an tĩnh lại. Trong phòng nghỉ khác, vô luận là tuyển thủ nam dự thi hay là tuyển thủ nữ, lúc này đều đã đi ra. Đường Tam dùng khóe mắt quét nhìn xa xa thấy được Mỹ Công Tử đi ra phòng nghỉ. Nàng hôm nay mặc vào một kiện váy màu trắng, váy vừa qua khỏi đầu gối một chút, lộ ra bắp chân trắng noãn như ngọc. Đai lưng đưa đường cong uyển chuyển hoàn mỹ của nàng phác họa ra. Tuyệt sắc kiều nhan vẫn như cũ bị mạng che mặt che lại. Hôm nay cũng là lần thứ nhất nàng chân chính xuất hiện tại bên trong sau đầu chiếm hoàng chi chiến. Cứ việc nàng là quán quân thi đấu tổ đình tinh anh, nhưng là cấp độ chiếm hoàng chi chiến cùng thi đấu tổ đình tinh anh căn bản không thể so sánh nổi. Mặc dù sẽ không quá khinh thường giống như đối đãi với Đường Tam là thân phận Lam Kim thủ tộc, nhưng số người cho rằng nàng có thể đi đến sau cùng cũng không có bao nhiêu người. Biết rõ thực lực chân chính của Mỹ Công Tử, trừ Đường Tam ra cũng chỉ có Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mới rõ ràng một chút. Ngay cả Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng là cha ruột của nàng đều không hoàn toàn rõ ràng thực lực con gái của mình có thể đạt tới trình độ gì. Mỹ Công Tử không có đi nhìn phòng nghỉ khác bên này, mà là ngước đầu nhìn lên lấy không trung, chờ đợi rút thăm đến. Sau khi tuyển thủ nam rút thăm, ngay lập tức sẽ là tuyển thủ nữ rút thăm. Chùm sáng màu trắng quen thuộc xuất hiện lần nữa ở không trung, Đường Tam vẫn như cũ là không có dừng lại, trước tiên xuất thủ, đem một cái mã số bắt bỏ vào trong tay. Ninh Thần Ân so với hắn hơi xuất thủ chậm một chút, cũng là bắt lấy một cái mã số. Cận tộc trưởng, thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất có lẽ là các số gần nhau đấu với nhau trước. Xem nào, nhìn xem chúng ta là có duyên phận hay không. Ninh Thần Ân cười hì hì hỏi. Ngươi số mấy? Đường Tam mở ra bàn tay, lộ ra thẻ số trong lòng bàn tay, rõ ràng là một chữ Tam, thăm là số 3. Ninh Thần Ân nhìn số trong tay mình, cũng hướng phía Đường Tam mở ra bàn tay, một mặt tiếc nuối. Ta là số 5, như vậy phải ở vòng thứ 3 mới có thể tao ngộ cùng ngươi. Đối thủ vòng thứ nhất của Đường Tam sẽ là số 4, đối thủ vòng thứ 2 thì phải căn cứ thắng bại mà định ra. Nếu hắn thua liền sẽ đấu kẻ thua của Lá Tham số 1 cùng số 2. Vòng thứ 3 thì là đấu với các số phía sau. Dựa theo trình tự thay phiên, hắn hoặc là tại vòng thứ 3, hoặc là chính là vòng thứ 4 sẽ đụng phải Ninh Thần Ân. Đường Tam nói, thật tiếc nuối, không thể đụng tới Ninh tộc trưởng. Bất quá chuyện này cũng là chuyện sớm hay muộn. Tiến vào đấu bán kết, nhưng liền không có cái gì là may mắn. Nhìn bộ dáng một mặt bất đắc dĩ của hắn, không biết vì cái gì, nhưng trong lòng Ninh Thần Ân có chút bất an. Nó vẫn luôn chú ý ở trên người Đường Tam, đương nhiên không phải chỉ xem hắn là quả hồng mềm đơn giản như vậy. Lam Kim Thụ tộc giết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chẳng những có liên hệ máu mủ cùng Ninh Thần Ân, càng là một trong trụ cột phía sau của nó lúc trước. Chính hắn đã phá hoại sự phát triển cực lớn của Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc cùng Kim Cương Tinh tộc. Đối với Lam Kim Thụ tộc nó có thể nào không căm hận đây, nhưng là đối với thụ tổ nó lại hết sức kiêng kỵ. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu để nó không có tùy tiện đáp ứng tiến về trấn giữ Kim Cương Thành. Hình chiếu thụ tổ có thể giết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, vì cái gì liền không thể giết nó đây? Cho nên trên giải thi đấu lần này, nó cố ý chú ý đối với Đường Tam, chính là hy vọng có thể hiểu rõ hơn một chút Lam Kim Thụ tộc. Đương nhiên chiếm hoàng chi chiến trong nội tâm nó cũng là rất coi trọng. Tuyển thủ nam rút thăm kết thúc, Lá Tham khác không rõ. Tiếp theo chính là tuyển thủ nữ rút thăm, tất cả 9 tên dự thi tuyển thủ nữ cũng riêng phần mình rút được Lá Tham thuộc về mình. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố, rút thăm hoàn tất. Dựa theo số thứ tự của Lá Tham, vòng thứ nhất theo trình tự tạo thành giao đấu. Một tổ tuyển thủ nam ra trận dự thi, tổ thứ nhất tuyển thủ nữ chuẩn bị. Ánh mắt Đường Tam cùng Ninh Thần Ân nhìn về phía giữa sân, đến giai đoạn đấu bán kết liền phải chú ý quan sát đối thủ. Bởi vì mỗi một vị đối thủ dự thi ở đây đều sẽ là đối thủ phía sau của bọn chúng. Hai bóng người đồng thời bắn ra, rơi vào giữa sân. Đại biểu cho tuyển thủ nam số 1 cùng số 2. Nhìn thấy hai tuyển thủ ra trận này, Đường Tam không khỏi có chút kích động một chút. Hai người đi lên chính là tuyển thủ hạt giống cường đại. Tuyển thủ nam thi đấu vòng tròn trận đầu, Lá Tham số 1 đấu với Lá Tham số 2. Quang Minh Long Vương Tử An Vũ đấu với Liệt Thiên Thành chủ Kim An Quốc. Quang Minh Long tộc đọ sức cùng Bỉ Mông Cự Thú tộc. Mà hai vị này không thể nghi ngờ đều là cường giả đại yêu vương của hai đại chủng tộc mạnh mẽ. Ninh Thần Ân cũng không nhịn được hai tay nắm chặt lan can trước người, thì thào nói, khá lắm, trận này rất lôi cuốn nha. Vô luận là Tử An Vũ hay là Kim An Quốc, tất cả đều là tuyển thủ hạt giống lần chiếm hoàng chi chiến này, mà lại tỷ lệ chiến thắng cũng rất cao, phân biệt đại biểu cho chiến lực mạnh nhất của Long tộc cùng Bỉ Mông Cự Thú tộc. Lại không nghĩ rằng bọn chúng vậy mà tại thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất liền đối mặt. Ninh Thần Ân hướng Đường Tam hỏi, cận tộc trưởng, ngươi nói trận này ai có thể thắng? Đường Tam nhún vai nói, bọn chúng nếu là tại thời điểm đấu vòng loại đụng phải nhau thì tốt bao nhiêu, hiện tại người nào thắng đối với ta cũng không quan trọng gì. Ninh Thần Ân liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi nói cũng đúng, đúng là đối với ngươi mà nói cũng không quan trọng gì. Đường Tam cười cười, cũng không có bởi vì đối phương trào phúng mà tức giận. Lúc này hai đại cường giả đều đã ra trận giằng co với nhau, mà xem như trận trọng tài chính này xuất hiện trên không trung thình lình chính là Vĩnh Thế Phần Thiên Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Bất Tử Đại Yêu Hoàng ánh mắt bình thản, mảy may nhìn không ra có bất kỳ cảm xúc gì. Song phương chuẩn bị, Từ An Vũ hư không cầm nắm, trong lòng bàn tay lập tức có một thanh long thương, phía trên tản ra hào quang vàng nhạt. Cùng lúc đó, tại chỗ bờ vai của nó, một cái tiểu tinh linh bộ dáng con người nổi lên, sáu cái cánh trong suốt lơ lửng tại trên bờ vai nó. Quang huy màu vàng kim nhàn nhạt hóa thành tầng tầng vòng sáng khoách trương. Đúng vậy, chính là quang nguyên tố tinh linh lúc trước hắn dùng giá cao đập xuống. Đối mặt với Kim An Quốc, Từ An Vũ không có bất kỳ cái gì để ẩn giấu, trực tiếp liền đem vật đấu giá chân quý nhất của chính mình kêu gọi ra. Quang nguyên tố tinh linh vừa xuất hiện, trên đài tranh tài quang nguyên tố cơ hồ là trong khoảnh khắc liền trở nên nồng nặc lên. Đến mức thân thể Từ An Vũ đều tản mát ra quang huy màu vàng kim nhàn nhạt. Kim An Quốc thân thể to con đứng ở nơi đó, nó còn là bộ dáng con người, trên làn da dần dần biến thành màu ám kim. Đôi cánh tay rõ ràng trắng kiện lên, lợi chảo bắn ra, thân thể cũng biến thành càng phát ra cường tráng. Đối với bọn chúng mà nói, bọn chúng cũng rất không hy vọng tại trận đầu liền đụng phải đối thủ cường đại như vậy. Nhưng là nếu đụng phải nhất định phải chiến thắng đối phương mới được. Đây là thi đấu vòng tròn trận đầu, có thể chiến thắng hay không cực kỳ trọng yếu. Một khi chiến thắng đối thủ thu hoạch được điểm tích lũy đầu tiên, tranh tài phía sau sẽ dễ đánh hơn nhiều. Bắt đầu. Nương theo lấy một tiếng tuyên bố, Bất Tử Đại Yêu Hoàng phóng lên tận trời, để khí tức ở giữa hai đại cường giả trong nháy mắt va chạm. Quang Minh Long Vương Tử An Vũ trong tay cầm long thương giơ cao khỏi đầu. Lập tức thánh quang chói mắt cháy đỏ rực bỗng nhiên bốc lên, toàn bộ đài tranh tài dường như đều đã biến thành thế giới quang minh. Quang nguyên tố nồng đậm không gì sánh được lao nhanh mãnh liệt, bao phủ tất cả xung quanh. Không thể không nói, loại thiên địa linh vật quang nguyên tố tinh linh này đối với nó tăng phúc thật sự là quá lớn. Có quang nguyên tố tinh linh tại đây, quang nguyên tố của Từ An Vũ liền sẽ trở nên ngưng thực trước nay chưa từng có. Riêng là cường độ thánh quang này bốc lên, liền đã sắp đụng chạm đến cấp bậc hoàng giả. Nhưng là, một bên khác, từng đạo vết rách đen kịt lại trống rỗng xuất hiện, thôn phệ lấy những quang nguyên tố đang xâm nhập hướng mình. Ánh mắt Kim An Quốc sáng rực nhìn đối thủ, tại chung quanh thân thể nó, từng đạo vết nứt không gian tựa như là trống rỗng xuất hiện. Nhưng từ quang nguyên tố ba động liền có thể nhìn ra, năng lượng chung quanh thân thể Kim An Quốc là cuồng bạo đến cỡ nào. Quang Minh Long Vương Từ An Vũ như không có ở thời điểm này trực tiếp từ bỏ công kích, mà là hướng phía Kim An Quốc trầm giọng quát. Còn muốn đánh nữa sao? Ánh mắt Kim An Quốc hơi lóe lên một cái, từng đạo vết rách chung quanh thân thể kia hơi co rút lại mấy phần. Ta nhận thua. Thánh quang thu liễm, vết nứt không gian chung quanh thân thể Kim An Quốc cũng biến mất theo. Không đánh liền kết thúc. Trên không trung, Bất Tử Đại Yêu Hoàng tuyên bố. Quang Minh Long tộc Từ An Vũ thắng, đạt được 2 điểm. Cái này là cái quỷ gì? Khán giả lập tức một mảnh xôn xao. Rõ ràng là một trận cường cường quyết đấu, mà lại là hai cường giả va chạm ở giữa như vậy, vậy mà liền kết thúc như thế. Thân là thành chủ Liệt Thiên Thành, Kim An Quốc vậy mà lựa chọn trực tiếp nhận thua. Đây cũng quá sợ đi. Chỉ có cường giả chân chính có đầy đủ thực lực mới hiểu được, song phương đánh cờ kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền đã bán ra. Quang nguyên tố tinh linh của Từ An Vũ có tác dụng to lớn, vượt ra khỏi dự phán của Kim An Quốc. Kim An Quốc đương nhiên cũng có át chủ bài, nhưng là đây là đấu trận đầu. Nếu như át chủ bài song phương đều tung ra hết, cho dù là chiến thắng đối thủ, đối với tranh tài phía sau cũng sẽ rất bất lợi. Càng quan trọng hơn là Kim An Quốc không có nắm chắc nhất định có thể thắng. Đây cũng là một trận đấu không phải nhất định phải thắng trong tranh tài chiếm hoàng chi chiến. Nếu liều mạng cùng Từ An Vũ đằng sau chưa hẳn có thể thắng, còn có thể bị thương nặng ảnh hưởng tranh tài phía sau, vậy không bằng lựa chọn nhận thua tính chiến lược. Nhưng nó chịu nhận thua, liền mang ý nghĩa phần thắng của Từ An Vũ tất nhiên sẽ lớn hơn một chút. Còn có một cái nguyên nhân sâu xa ở đằng sau, bọn chúng đều là yêu quái tộc. Tại chỉnh thể ích lợi của quốc gia mà nói, trước tiên đem loại đối thủ của tinh quái tộc đi mới là lợi ích tốt nhất của Thiên Vũ Đế quốc. Cho nên bọn chúng không có lựa chọn ở thời điểm này liều mạng. Vào vòng chung kết có 3 cái danh ngạch cơ mà. Ninh Thần Ân nhíu mày, nó đương nhiên hy vọng Kim An Quốc có thể thắng, đó là anh vợ nó. Kim An Quốc nếu như thắng Từ An Vũ, phía sau đối với tranh tài của nó cũng sẽ rất có lợi. Nhưng Kim An Quốc thua trận này, liền mang ý nghĩa phía sau phải thắng được càng nhiều cuộc tranh tài mới được, thậm chí cũng không thể thua nữa mới có thể cam đoan nhất vào vòng chung kết. Từ An Vũ thật mạnh, đây cũng là thứ trong nội tâm Ninh Thần Ân sinh ra cảnh giác mãnh liệt. Quang nguyên tố tinh linh trong nháy mắt bộc phát tăng phúc, dù là có vòng phòng hộ ngăn cách đều có thể cảm thụ được. Loại quang nguyên tố tăng lên tầng thứ này đã để tu vi Từ An Vũ tại đỉnh phong lại tăng lên một tầng lầu cao hơn. Là người đứng đầu trong quần long của Thủy Tinh Thành, thực lực của nó vốn chính là không thể nghi ngờ. Tăng thêm quang nguyên tố tinh linh, nó hiện tại có thể nói là chỉ nửa bước đều đã bước vào cấp độ hoàng giả. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì nó đối với ám ma đại yêu hoàng cũng không coi ra gì. Long tộc lần này là thật cường thế, bên trong tuyển thủ nam, không tính vị truyền thừa của ám ma đại yêu hoàng, cũng đã có 2 vị tiến vào đấu bán kết. Lại thêm vị người thừa kế kia mà nói, tương đương với tam đại long tộc tiến đấu bán kết. Trận đấu vừa rồi Từ An Vũ còn chiến thắng Kim An Quốc, trong lúc nhất thời uy danh đệ nhất cường tộc của long tộc không thể nghi ngờ đã đạt đến đỉnh phong. Đường Tam tính toán một chút, đối thủ vòng tiếp theo của chính mình hẳn là Kim An Quốc, về phần Quang Minh Long Vương Từ An Vũ, ngược lại phải chờ tới một vòng cuối cùng mới có thể gặp được. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng âm thanh vang lên lần nữa. Tuyển thủ nữ tổ thứ nhất ra trận dự thi. Tuyển thủ nữ đấu bán kết cũng sắp bắt đầu. Con ngươi Đường Tam cơ hồ là trước tiên liền co rút lại một chút, bởi vì hắn cảm nhận được không gian ba động quen thuộc kia. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, trong sân lóe lên ánh bạc, Mỹ công tử đã thanh tú động lòng người xuất hiện ở trên võ đài. Lần đại hội luận võ kén rể này nguyên nhân dẫn đến cũng là vì nàng. Nàng tại đấu vòng loại không có thi đấu, đây là lần thứ nhất ra sân tranh tài. Bên trong toàn bộ 9 tuyển thủ nữ dự thi, tính cả Mỹ công tử là 3 tên yêu quái tộc, còn có 6 tên tất cả đều là tuyển thủ tinh quái tộc. Bởi vậy Mỹ công tử liền có xác suất cao bắt trúng đối thủ, rõ ràng là một tên nữ đại tinh vương của tinh quái tộc. Vị đối thủ này của Mỹ công tử tướng mạo cũng là cực đẹp, tu luyện thành tinh, hóa thành hình người. Tự nhiên đối với bề ngoài của mình cũng sẽ yêu cầu rất cao, sẽ đem chính mình điều chỉnh càng thêm tịnh lệ. Vị này vừa ra trận, toàn thân đều có loại cảm giác giống như tỏa ra ánh sáng lung linh. Cảm nhận kỳ dị để cho người ta khó tránh khỏi sinh lòng hảo cảm. Tại trên người nó, dường như có vầng sáng 7 màu đang lóe lên, toàn thân đều tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, đến mức hình dáng tướng mạo bản thân hơi có vẻ hư ảo. Chung quanh thân thể Mỹ công tử ngân quang lượn lờ, vị này thì là vầng sáng 7 màu trầm tĩnh. Luận bề ngoài càng đẹp mắt hơn nhiều so với Từ An Vũ cùng Kim An Quốc trước đó. Tiếng hoan hô của khán giả cũng tại thời khắc này trong nháy mắt vang lên. Đường Tam trước đó cũng không quan sát qua tuyển thủ nữ tranh tài, cho nên hắn cũng không biết chính là tuyển thủ nữ tranh tài cùng thu hút người xem. Dù sao người dự thi cơ hồ đều là mỹ nữ. Nhất là tinh quái tộc bên này, Đại yêu vương tinh quái tộc tu luyện thành tinh càng là tuyệt lệ thoát tục. Lúc này Mỹ công tử đối mặt với vị này, rõ ràng là một vị đại tinh vương đến từ Lưu Ly thành, cường giả của Lưu Ly tộc. Truyền thừa của Thiên Kỳ Bách Biến Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, cũng là tuyển thủ hạt giống. Đúng vậy, vị tuyển thủ nữ Lưu Ly tộc này rõ ràng là một vị tuyển thủ hạt giống. Bất quá khi Đường Tam nhìn thấy đối thủ này của Mỹ công tử, trên mặt lại không tự giác toát ra dáng tươi cười. Trận này không tính rất khó khăn. Trọng tài như trước vẫn là Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Bất Tử Đại Yêu Hoàng tựa như là hoàn toàn không biết Mỹ công tử, chính từ trên trời giáng xuống, rơi vào chính giữa song phương. Song phương chuẩn bị, Mỹ công tử cùng Lưu Ly Đại Tinh Vương đồng thời hướng hắn hành lễ, sau đó riêng phần mình để thăng khí tức bản thân. Bên người Mỹ công tử, quang ảnh màu bạc lộng lẫy trong nháy mắt liền trở nên kỳ dị lên. Từng đạo cửa ánh sáng màu bạc lặng yên không tiếng động tản ra, hóa thành tầng tầng gấp gấp. Không gian nguyên tố trong nháy mắt liền trở nên mãnh liệt. Mà đổi thành một bên người Lưu Ly Đại Tinh Vương thì là quang mang bảy màu huyễn hóa, hóa thành thế giới màu sắc rực rỡ. Năng lực thiên phú bản thân Lưu Ly tinh tộc cũng là thiên biến vạn hóa, bọn chúng khống chế cũng là nguyên tố chi lực. Nhưng khác biệt chính là, những nguyên tố này chính là thuộc tính ngũ hành làm chủ. Lấy thổ thuộc tính làm hạch tâm, diễn hóa mộc, hỏa, kim, thủy. Thuộc tính ngũ hành luân chuyển, sinh ra các loại biến hóa tương sinh tương khắc. Sức chiến đấu cá thể Lưu Ly tinh tộc khẳng định không phải cường đại nhất bên trong tinh quái tộc, nhưng lại tuyệt đối là biến hóa đa dạng nhất, mà nhất là am hiểu công kích phạm vi. Lúc này Mỹ công tử cùng vị Lưu Ly đại tinh vương này riêng phần mình phóng xuất ra năng lực thiên phú của mình. Trong lúc nhất thời, trên đài tranh tài quả thực là chói lọi nhiều màu. Ninh Thần Ân hướng Đường Tam nói, trận này ngươi xem trọng ai? Đường Tam mỉm cười nói, đương nhiên là xem trọng vợ tương lai của ta. Ninh Thần Ân cười ha hả một tiếng nói, lại còn là vợ tương lai nữa, ngươi thật sự đến đây là vì luận võ kén rể nha. Như vậy cũng tốt, vạn nhất nếu là ta lấy được vị trí hoàng giả, cái danh ngạch luận võ kén rể này ta cũng không cần, ta sẽ đem nàng tặng cho ngươi, thấy thế nào? Đường Tam lường nó một chút nói, tình yêu là phải dựa vào chính mình tranh thủ, ta sẽ dùng thành ý đả động nàng. Ninh Thần Ân cười nói, không nói những cái khác, da mặt này của ngươi thế nhưng là có độ dày nhất định nha. Bất quá trận này ta ngược lại thật ra không coi trọng vợ tương lai của ngươi. Vị nam tuyết duy này của Lưu Ly tộc nhưng là con gái ruột của đương kim Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, đã thành đại tinh vương nhiều năm. Bản thân thừa hưởng y bát của Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, đối với vận dụng ngũ hành chi lực đã đến tình trạng ngũ hành như một. Tại bên trong tuyển thủ hạt giống nữ đều là một vị rất mạnh. Mỹ công tử mặc dù là đứng đầu một thành, cũng là trưởng khổng tức yêu tộc tộc. Nhưng khổng tức yêu tộc không hoàng, mà lại thời gian nàng trở thành đại yêu vương còn quá ngắn ngủi. Luận thực lực, khẳng định cùng nam tuyết duy còn có chênh lệch không nhỏ. Đường Tam nói, nhưng là thuộc tính tương khắc nha. Ninh Thần Ân sửng sốt một chút, lặp lại Đường Tam mà nói, thuộc tính tương khắc ư? Ừm, thuộc tính tương khắc. Trên đài tranh tài, Bất Tử Đại Yêu Hoàng lúc này đã trầm giọng tuyên bố, tranh tài bắt đầu. Trận này đo sức thứ nhất của tuyển thủ nữ trong vòng bán kết nháy mắt đã triển khai. Chung quanh thân thể Nam Tuyết Duy vầng sáng bảy màu cơ hồ là trong nháy mắt bắn ra. Bên trong vầng sáng bảy màu lấy chi lực ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ làm hạch tâm, lại thêm diễn hóa mà đến nhiều màu chiết xạ, lúc này mới có cảm giác ánh sáng chách rực rỡ. Bản thân nó trong nháy mắt liền ẩn vào bên trong quang mang bảy màu, ngũ hành chi lực luân chuyển lên, vô số phong nhận bộc phát, hỗn hợp có cự mộc, hồng thủy, hỏa cầu hướng phía Mỹ công tử phô thiên cái địa mà đi. Ngũ hành chi lực cũng bắt đầu nhanh chóng lan tràn, bao phủ hướng toàn trường. Công kích phạm vi lớn, đây là thủ đoạn Lưu Ly tinh tộc am hiểu nhất. Mỹ công tử đứng tại chỗ, chung quanh thân thể một cánh cửa không gian tự động rung động, từng đạo không gian màu bạc kỳ dị ba động ở trong không khí biến hóa. Vô luận công kích của đối thủ là cái gì, đều sẽ bị phiến cánh cửa không gian lặng yên thôn phệ, biến mất không còn tăm tích. Chỉ là tại nàng bên này mang theo từng mảnh gợn sóng màu bạc. Mỹ công tử hiện tại đối với lĩnh ngộ không gian nguyên tố đã tăng thêm một tầng. Đường Tam ở thời điểm trước thường xuyên sẽ mượn nhờ thời không chi tháp tiến hành dẫn đạo đối với nàng. Mà Mỹ công tử ngộ tính cũng cực cao, tu vi hiện tại của nàng thậm chí đã không kém hơn khổng tức đại yêu vương lúc trước. Đây là đơn thuần từ góc độ khổng tức biến đến xem. Mặc cho ngũ hành của ngươi biến hóa như thế nào, ta ứng đối chính là không gian truyền tống. Cho nên từ góc độ người xem nhìn lại, chính là vô số quang mang kèm theo các loại thực thể công kích trùng kích hướng về Mỹ công tử. Mà Mỹ công tử bên này lại là không ngừng mở ra cánh cửa không gian, đem những công kích này toàn bộ thôn phệ. Mà quang mang bảy màu kia lại vẫn đang lặng yên lan tràn, bắt đầu từ bốn phương tám hướng vây quanh tới Mỹ công tử. Đơn thuần từ tu vi, đại tinh vương Nam Tuyết Duy cũng sớm đã đạt tới đại tinh vương đỉnh phong nhiều năm, tu vi còn ở trên Mỹ công tử. Đối với dạng tình cảnh này, Mỹ công tử không có dao động mảy may, vẫn như cũ là không ngừng mở ra cánh cửa không gian để ứng trùng kích từ bốn phương tám hướng của đối phương. Không gian ba động cũng theo đó trở nên càng ngày càng mãnh liệt lên. Cùng so với trận trước đó là trực tiếp nhận thua, trận đấu này hiển nhiên càng đặc sắc hơn nhiều, khán giả thấy đều cao hứng bừng bừng. Thực lực Nam Tuyết Duy xác thực cường hãn, tính áp bách 10 phần. Theo thời gian trôi qua, ngũ hành luân chuyển vận dụng càng phát ra cường thế. Quang mang bảy màu không ngừng hấp thu ngũ hành nguyên tố trong không khí áp bách hướng vào phía trong, áp xúc phạm vi có khả năng bao trùm của lĩnh vực không gian Mỹ Công Tử. Có thể nhìn thấy chính là khu vực màu bạc đang không ngừng thu nhỏ, mà khu vực quang mang bảy màu bao bọc cũng đang không ngừng biến lớn. Yêu khuyết song phương tựa hồ đã hết sức rõ ràng. Ninh Thần Ân nói với Đường Tam, nữ thần của ngươi tựa hồ có chút tình huống không ổn nha. Đường Tam nhún vai nói, cái này còn chưa có kết thúc đâu, không cần có kết luận quá sớm. Ninh Thần Ân nói, cấp độ chiến đấu này của chúng ta, một khi áp chế đối thủ liền không có khả năng để cho đối thủ có cơ hội chờ mình, trừ phi là có tình huống gì đặc biệt. Nam Tuyết Duy thành danh nhiều năm, những năm gần đây cũng một mực ẩn cư cảm ngộ ngũ hành chi lực, thuộc tính không gian đúng là có tác dụng khắc chế nhất định đối với nàng, nhưng tu vi cùng kinh nghiệm chiến đấu song phương vẫn là có khoảng cách. Nam Tuyết Duy hẳn là cũng còn chưa vận dụng toàn lực. Đường Tam không nói thêm gì nữa, chỉ là lấy tình huống trong sân. Nam Tuyết Duy không có dốc hết toàn lực, Mỹ Công Tử liền dốc hết toàn lực sao? Không có người nào quen thuộc hơn người yêu của mình so với hắn. Lúc này Mỹ Công Tử rõ ràng là thông qua đối phương mang cho chính mình cảm giác áp bách mà đang cảm ngộ không gian nguyên tố. Nói cách khác, nàng đang lợi dụng đối thủ để tu luyện. Đây là lực lượng cỡ nào? Trên đài tranh tài, song phương phóng thích ra nguyên tố cùng năng lượng lĩnh vực cơ hồ đã tràn ngập toàn bộ đài tranh tài. Thân hình của các nàng đều đã có chút không cách nào thấy rõ, chỉ có thể cảm nhận được năng lượng ba động cường đại, làm cho vòng phòng hộ chung quanh đài tranh tài không ngừng run lẩy bẩy. Quang mang bảy màu rõ ràng chiếm cứ thượng phong, đem màu bạc ở trung ương chèn ép bao càng ngày càng nhỏ. Lưu Ly Tinh tộc trưởng khống ngũ hành cường đại nhất ngay tại chỗ ngũ hành tương sinh. Một khi để năm loại thuộc tính tương sinh tuần hoàn lên, như vậy thì sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí sẽ cường đại đến trình độ vượt qua thực lực bản thân. Cho nên Lưu Ly Tinh tộc ở trong chiến đấu không sợ nhất chính là tiêu hao thời gian. Thời gian càng dài, lĩnh vực chi lực của bọn nó liền sẽ càng là cường đại. Điểm này Mỹ Công Tử không có khả năng không biết. Nếu đến đây tham chiến, khẳng định chính là chăm chú nghiên cứu qua cường giả các đại chủng tộc, nhất là những cường giả đã tiến vào bán kết này, mỗi một người tất nhiên đều là đối thủ. Nhưng lúc này Mỹ Công Tử chỉ là bị động dùng lực lượng không gian đi ngăn cản, lại không chút ý tứ nào muốn phản kháng. Mặc cho uy năng lĩnh vực ngũ hành đối phương càng ngày càng mạnh, thuộc tính ngũ hành cũng càng ngày càng dày đặc. Đây là vì cái gì đây? Nàng muốn làm gì? Đây là vấn đề mà trong lòng đông đảo các cường giả quan chiến đều đang suy tư. Ngay cả xem như Nam Tuyết Duy tự mình ở trong trận đấu cũng nghĩ đến vấn đề này. Nó cũng sẽ không cho là Mỹ Công Tử sẽ dễ đối phó như vậy. Có thể làm tuyển thủ hạt giống, mà lại là đứng đầu một thành, càng đã từng là quán quân thi đấu tổ đình tinh anh, kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối không ít. Nhưng nàng tại sao muốn để cho lĩnh vực ngũ hành của mình toàn diện triển khai đây? Đây là xuất phát từ dạng mục đích gì? Mỹ Công Tử lúc này ở trong chính giữa sân thi đấu, lúc lại là khép kín hai con mắt của chính mình. Hai tay trước người không ngừng phác họa ra thủ thế khác biệt, từng đạo cánh cửa không gian tựa như là từ trước người nàng nở rộ ra giống như cánh hoa, không ngừng nở rộ ra phía ngoài, đi ngăn cản ngũ hành chi lực. Đồng thời cũng đang cảm ứng đến những ngũ hành chi lực đang không ngừng áp bách hướng về chính mình, đồng thời đang trở nên càng ngày càng mạnh. Áp lực càng lúc càng lớn nha. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên kiều nhan Mỹ Công Tử. Hai tay của nàng vẽ một vòng ở trước người, Thiên Chi Huyền Viên lặng yên thi triển. Nhưng lại cũng không phải là vì hóa giải cái gì, mà là lợi dụng cái thần kỹ huyền diệu khó giải thích này kéo theo không gian chung quanh chính mình trùng hợp lại. Lực lượng không gian nhanh chóng chồng lên cùng một chỗ, hóa thành một cái cửa ánh sáng hình tròn màu bạc. Trong cửa ánh sáng hình tròn đen như mực, chung quanh lại là ngân quang sáng lạn, tựa như là một cái cửa thông đến một thế giới khác, tại trước người nàng bỗng nhiên mở ra. Thế công Nam Tuyết Duy hơi dừng lại một chút, rất hiển nhiên lúc này Mỹ Công Tử đang thay đổi chiến thuật, tăng cường lực lượng không gian. Nhưng sau một khắc nó cũng cảm giác được, Mỹ Công Tử mặc dù làm như vậy, thế nhưng là nàng mới vẽ ra cánh cửa không gian này mặc dù cường đại, nhưng muốn đối kháng chỉnh thể lĩnh vực ngũ hành chính mình cũng là không thể nào. Nàng đến tột cùng muốn làm gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, Mỹ Công Tử cho nó đáp án. Quang ảnh màu bạc kỳ huyễn trong nháy mắt nở rộ, toàn bộ bầu trời dường như đều đen tối trong nháy mắt. Ngay sau đó, cánh cổng ánh sáng hình tròn to lớn kia bỗng nhiên phóng to ra, trở nên càng lớn. Một cỗ năng lượng kỳ dị đột nhiên đâm vào bên trong lĩnh vực ngũ hành. Nam Tuyết Duy đã rất cẩn thận, nhưng ở một cái chớp mắt này, nó vẫn là xuất hiện một lát hoảng hốt. Trong chớp nhoáng hoảng hốt này liền để nó cảm giác được lĩnh vực ngũ hành chính mình xuất hiện biến hóa. Phần biến hóa này vô cùng quỷ dị đến mức nó căn bản không kịp ứng đối. Hỏa thuộc tính bên trong lĩnh vực ngũ hành cứ như vậy mất khống chế, cũng đột nhiên bị tước đoạt ra, trong nháy mắt tràn vào cánh cửa ánh sáng hình tròn của Mỹ Công Tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa nguyên tố liền nương theo lấy quang môn hình tròn trong nháy mắt đóng lại mà tiêu thất vô tung. Phản ứng dây chuyền cũng cơ hồ là trong nháy mắt liền theo bộc phát. Bên trong thuộc tính ngũ hành, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Đột nhiên đã mất đi hỏa thuộc tính, đằng sau thuộc tính mộc liền biến thành thuộc tính thổ. Cả hai không cách nào dính liền, mà ban đầu dây xích trong ngũ hành tương sinh trong nháy mắt liền đứt gãy. Còn lại bốn loại thuộc tính lập tức mất khống chế vỡ vụn, đụng vào nhau, làm cho lĩnh vực ngũ hành bên trong đài tranh tài đều nổi lên sóng gió điên cuồng. Nguyên tố bên trong phát ra và chấm liên tục. Tất cả phát sinh thật sự là quá đột nhiên, đến mức ở thời điểm Nam Tuyết Duy kịp phản ứng, còn muốn khống chế lĩnh vực ngũ hành đã căn bản làm không được. Trải qua trong khoảng thời gian này ẩn dưỡng, trên thực tế uy năng lĩnh vực ngũ hành của nó đã siêu việt hơn tu vi đỉnh phong bản thân nó. Lực áp bách đối với Mỹ công tử cố nhiên là to lớn, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới lĩnh vực sẽ ở loại thời điểm này đột nhiên sụp đổ đây. Lĩnh vực sụp đổ đưa đến Nam Tuyết Duy cũng không cách nào khống chế, trong nháy mắt liền bị phản phệ. Bốn loại thuộc tính còn lại điên cuồng bộc phát, Nam Tuyết Duy mặc dù dốc hết toàn lực đi điều chỉnh, muốn một lần nữa rót vào hỏa nguyên tố ở trong đó, cũng đã không còn kịp nữa rồi. Oanh minh kịch liệt tại trên toàn bộ đài tranh tài giống như từng trận lôi minh không ngừng bạo tạc, mà Mỹ công tử lại giống như là hư không tiêu thất, chỉ có một đạo huyễn ảnh yểu điệu màu bạc đang nhảy múa tại trên đài tranh tài, nhưng căn bản không chịu đến ảnh hưởng trùng kích. Nàng có thể dùng phương thức lẩn tránh để né tránh lĩnh vực ngũ hành bạo tạc, nhưng Nam Tuyết Duy lại không được, bởi vì mỗi một loại thuộc tính này đều cùng một nhịp thở với thần thức của nó. Nó có thể làm chính là toàn lực đi khống chế, mà tại dưới tình huống khống chế không được, nó liền phải tiếp nhận phản phệ của cái công kích khủng bố này. Toàn bộ đài tranh tài tại trong lĩnh vực ngũ hành bạo tạc bị nổ cho một mảnh hỗn độn. Khi hào quang năm màu ban đầu chói lọi toàn bộ tiêu tán, Nam Tuyết Duy đã ở trong góc. Vì bảo trụ bản thân không bởi vì phản phệ mà trọng thương, nó không thể không vận dụng một kiện chí bảo cấp bậc thần khí. Lúc này mới miễn cưỡng bảo vệ bản thân, nhưng cái thần khí này trong thời gian ngắn cũng đã không cách nào vận dụng. Lĩnh vực ngũ hành của nó càng là đã sụp đổ. Lao đi vết máu trên khóe miệng, nhìn Mỹ công tử đối diện quang mang màu bạc vờn quanh tuyệt mỹ như lúc ban đầu, trong mắt Nam Tuyết Duy lộ ra mấy phần phức tạp. Bởi vì cho tới bây giờ nó đều không rõ ràng Mỹ công tử là như thế nào làm được. Rõ ràng tu vi của nàng yếu hơn so với chính mình, vì cái gì lại có thể phá hết lĩnh vực ngũ hành chính mình đây? Mà lúc này chung quanh thân thể Mỹ công tử không gian nguyên tố lại đang nhanh chóng ngưng tụ. Từng đạo rải sáng màu bạc phiêu đãng ở trong không khí, nàng đã là uyển chuyển nhảy múa, chân đạp huyền hoàng múa thiên cơ vũ của khổng tức yêu tộc. Từng đạo rải sáng màu bạc ở trong mắt Nam Tuyết Duy không ngừng phóng đại, tựa như là ngân hà tuyết rơi, tất cả đều tràn đầy cảm giác kỳ dị, cũng rốt cuộc không cách nào nắm bắt lấy được thân ảnh Mỹ công tử. Từng đạo vết nứt không gian màu đen bạc giống như trường tiên huy sái mà tới, hướng phía thân thể Nam Tuyết Duy mà quất tới. Nam Tuyết Duy thở dài một tiếng, nó biết mình đã không có cơ hội. Tại một khắc lĩnh vực ngũ hành bị phá ra này thì nó cũng đã thua. Trừ phi là liều mạng, bằng không mà nói nó không có nửa phần may mắn. Mà đây chỉ là trận đầu của thi đấu vòng tròn, thật sự đáng giá để liều mạng sao? Mà lại nó luôn có loại cảm giác đối phương vẫn không có toàn lực ứng phó, như trước vẫn là có chỗ giữ lại. Vị thành chủ Gia Lý Thành đến từ khổng tức yêu tộc này là mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của nó. Đúng là đã đạt đến tầng cấp tuyển thủ hạt giống. Mà lại thuộc tính không gian đối phương hẳn là vừa vặn khắc chế chính mình. Ta nhận thua. Tại phía dưới vết nứt không gian liên hoàn đã tới trước mặt, Nam Tuyết Duy lựa chọn nhận thua. Lực lượng không gian hư không tiêu tán, quang mang màu bạc thu liễm hướng vào phía trong, đem từng đạo vết tích không gian vỡ ra lớp đầy trở lại. Mỹ công tử hướng nó khẽ vuốt cằm thăm hỏi, thong dong ưu nhã. Bất tử đại yêu hoàng từ trên trời giáng xuống, mặt không thay đổi tuyên bố, khổng tước yêu tộc Mỹ công tử chiến thắng, thu được 2 điểm. Mỹ công tử lần nữa hướng hắn khom mình hành lễ. Nam Tuyết Duy nhịn không được hướng nàng hỏi, ngươi vừa rồi là dùng đấu chuyển tinh di phá mất lĩnh vực ngũ hành của ta sao? Đấu chuyển tinh di của ngươi lại có thể từ trong lĩnh vực của ta bóc ra một loại thuộc tính đơn độc sao? Đây là thứ mà nó nghĩ mãi không, nó làm sao đều không nghĩ ra, vì cái gì Mỹ công tử lại có thể từ bên trong ngũ hành nhất thể 5 loại thuộc tính không phân khác biệt lại bóc ra được một loại thuộc tính đơn độc? Cái này cần lực khống chế cùng thực lực cường đại cỡ nào mới có thể làm được, nhưng đối phương đã làm được. Mỹ công tử gật gật đầu nhưng lại lắc đầu, không có giải thích gì. Trên người quang mang màu bạc lấp lóe, đã trống rỗng truyền tống rời đi, quay trở về phòng nghỉ chính mình. Nàng đương nhiên sẽ không giải thích gì với đối thủ, cũng không thể nói cho đối phương biết ta còn có huyết mạch bất tử hỏa phượng. Ta đối với khống chế hỏa nguyên tố cũng rất cường đại, cho nên mới có thể tại bên dưới đấu chuyển tinh di phối hợp với hỏa nguyên tố, lợi dụng tháo ra hỏa thuộc tính từ trong lĩnh vực ngũ hành. Tranh tài vừa mới bắt đầu, có thể ẩn giấu thực lực, đương nhiên vẫn là phải ẩn tàng một chút mới tốt. Trong khu nghỉ ngơi thành chủ, Ninh Thần Ân hơi kinh ngạc nhìn Đường Tam bên cạnh. Ngươi vậy mà thật sự đoán đúng, thật là thuộc tính tương khắc sao? Thuộc tính không gian vậy mà cường đại đến trình độ như vậy ư? Bằng vào thuộc tính đơn nhất, ngay cả thuộc tính hỗn hợp đều khắc chế. Đây là làm sao làm được? Vị Mỹ thành chủ này đúng là không thể khinh thường. Đường Tam chỉ là mỉm cười, hắn đương nhiên cũng sẽ không giải thích. Xem hết trận đấu này, trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác vui mừng. Tốc độ phát triển của Mỹ công tử còn vượt ra khỏi phán đoán của một vị từng đã là thần vương như hắn. Vô luận là năng lực không chế đối với lực lượng không gian kỳ diệu tới đỉnh cao, đối với ngộ tính với thuộc tính không gian, đấu chuyển tinh di đại thành, hay là vận dụng huyết mạch chi lực bất tử hỏa phượng trong lúc vô hình kia, đây cũng đều là chiến lược chiến thuật đúng đắn, tất cả đều hiển hiện ra cảnh giới bây giờ của nàng đã đại thành, là thật sự đã trở thành cường giả hiện nay. Cho dù là bởi vì thuộc tính tương khắc, nhưng có thể lấy phương thức như vậy chiến thắng một vị tuyển thủ hạt giống, thậm chí đều không có bại lộ Tu La thần kiếm chính mình. Liền nay cả Thiên Cơ Vũ cũng còn không có toàn diện vận dụng liền đã thắng. Phần thực lực này đã tuyệt đối không kém hơn bất luận một vị thành chủ nào khác. Đây là Mỹ công tử lần thứ nhất ra sân, không thể nghi ngờ cũng làm cho tất cả người xem lau mắt mà nhìn. Mà tại bên trong những khán giả này, có nhiều người cũng biết nàng từng đã đạt được quán quan trong thi đấu tổ đỉnh tinh anh. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ khán phòng. Không biết có bao nhiêu người đang hô hoán tên của nàng. Mà đám tuyển thủ nam dự thi, lúc này lực chú ý cũng đều phát sinh một chút biến hóa. Đối bọn hắn mà nói, ban đầu trọng yếu nhất đương nhiên là vị trí hoàng giả. Ba cái vị trí hoàng giả có thể chiếm cứ một cái, trên cơ bản liền có thể ổn định trở thành hoàng giả. Thậm chí đều bởi vì chiếm hoàng chi chiến mà quên đi mục đích ban đầu của luận võ kén rể. Nhưng giờ khắc này, khi bọn hắn thấy được Mỹ công tử biểu hiện ra kinh tài tuyệt diễm, lại đột nhiên ý thức được. Nếu quả như thật có thể cưới nàng làm vợ mà nói, cái kia không chỉ là có thể thu hoạch được tài nguyên một tòa chủ thành, hơn nữa còn có một người vợ thực lực cường đại như thế. Các vị hoàng giả Thiên Vũ Đế quốc nhìn trận đấu này cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Trừ Bất Tử đại yêu hoàng gia, cho dù là Thiên Hồ đại yêu hoàng đều không có nhìn ra Mỹ công tử là thế nào dùng đấu chuyển tinh di bóc ra hỏa nguyên tố. Nhưng nàng triển hiện ra thực lực này lại làm cho các vị đại yêu hoàng vì đó mà kinh hỉ. Tuyển thủ nữ bên này rõ ràng là tinh quái tộc chiếm cứ thượng phong. Nếu như dưới loại tình huống này Mỹ công tử có thể thoát ra khỏi trùng vây, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Bạch Hổ đại yêu hoàng càng là cười đến không ngậm miệng được, hắn là người không cần che giấu gì cả. Mỹ công tử là cháu ngoại của hắn. Hung Bạo Hổ Vương mặc dù là hổ yêu tộc, nhưng Bạch Hổ đại yêu hoàng cho tới bây giờ đều không thích gia hỏa này. Hiện tại Hung Bạo Hổ Vương còn đã chết rồi, hổ yêu tộc ỷ lại đối với nó sẽ chỉ mạnh hơn. Mà trong trận đấu lần này, niềm hy vọng của hắn chỉ đặt lên vị cháu ngoại này của mình và tên gia hỏa kia mà thôi. Hai trận tranh tài của thi đấu vòng tròn đã kết thúc. Từ hai trận quyết đấu này người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thi đấu ở vòng thứ nhất này mọi người càng nhiều vẫn là thăm dò. Tại sau khi cảm giác được thực lực chính mình cùng đối thủ có khoảng cách, hoặc là dưới tình huống khả năng chiến thắng tương đối nhỏ bé, thà rằng nhận thua cũng sẽ không liều lĩnh. Bởi vì một khi bị thương nặng, như vậy tranh tài phía sau liền sẽ càng thêm gian nan. Loại phương thức thi đấu vòng tròn tích lũy điểm số này, đầu tiên phải làm được chính là tận khả năng đem điểm số mà mình có thể nắm chắc lấy được nắm lấy. Chân chính muốn liều chính là mấy vòng cuối cùng. Cho nên vô luận là Kim An Quốc hay là Nam Tuyết Duy, cả hai đều không có lựa chọn tại vòng thứ nhất liền toàn lực giao đấu. Âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên lần nữa. Tuyển thủ nam tổ thứ hai, chuẩn bị ra trận tranh tài. Tới phiên ngươi kia, Cận tộc trưởng. Ninh Thần Ân có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn Đường Tam, mặc dù bây giờ còn không biết đối thủ Đường Tam là ai, nhưng bên trong 8 tuyển thủ tiến vào đấu bán kết, trừ Đường Tam ra thì đều là cường giả. Vô luận đối đầu với ai đều chắc chắn sẽ không dễ chịu. Đường Tam có thể thông qua đấu vòng loại tiến vào đấu bán kết, cái này đã để trong lòng Ninh Thần Ân cực kỳ khó chịu. Mà tại bên trong đấu bán kết, hắn phải lấy được điểm từ trên người Đường Tam là kế hoạch đã được chú định. Đường Tam nói, đúng vậy, tới phiên ta, rửa mắt mà đợi đi. Vừa nói người hắn nhẹ nhàng bay lên, lặng yên hướng về phía trên đài tranh tài. Mà đối thủ của hắn, tuyển thủ bắt thăm được số 4 cũng là đồng thời phi thân mà ra, hướng phía trên đài tranh tài hạ xuống. Hai tên tuyển thủ dự thi vòng thứ nhất chính là Kim An Quốc cùng Từ An Vũ. Không thể nghi ngờ đều là tuyển thủ hạt giống đứng đầu lần chiếm hoàng chi chiến này. Mà lần bên trong lần chiếm hoàng chi chiến này, bên trong tuyển thủ nam thì tinh quái tộc chỉ có 2,5 tên. Cho nên Đường Tam ở vòng thứ nhất này bắt chúng đối thủ chính là yêu quái tộc cũng không có gì kỳ quái. Dù sao xác suất cao hơn, không phải 3 tên Kim An Quốc, Từ An Vũ, Ninh Thần Ân này. Đối thủ của hắn lại là Long tộc. Tuyển thủ nam có 3 vị Long tộc tiến vào đấu bán kết, theo thứ tự là Từ An Vũ, người truyền thừa của ám ma đại yêu hoàng. Còn có một vị khác từ trong đấu vòng loại lọt vào bán kết. Đường Tam trước đó liền đã loại đi Đường Mặc Hoàng, mà vị trước mắt này cũng không phải là vị Thủy Long Vương đã từng thấy qua, Thủy Long Vương cũng không có thành công vào bán kết. Đứng tại đối diện Đường Tam là một tên thanh niên bộ dáng con người nhìn qua hơn 20 tuổi, nó thậm chí cũng không phải tuyển thủ hạt giống. Trừ Đường Tam với danh hiệu chiến sĩ tử tinh tệ ra, vị này có thể lọt vào bán kết có thể nói là ngựa ô của giải lần này. Tại trong Long tộc, vị này vốn là một vị bất hiển sơn bất lộ thủy, lần này báo danh cũng không có ai xem trọng nó. Nhưng là nó chính là một bước như vậy bước đi tới, lần lượt đánh bại đối thủ, từ đó tiến vào đấu bán kết. Lã Phù Diêu là tên của nó cũng là một loại long tộc rất đặc thù, chính là Kim Trúc Long. Là long tộc đặc thù khống chế thuộc tính kim loại, cũng là long tộc biến dị. Tại trước khi nó đến đây dự thi, thậm chí đều không có long tộc biết tới nó đã tu luyện tới cấp độ đại yêu vương. Dựa theo quy tắc long tộc biến dị nếu như có thể thuận lợi tu luyện tới cấp bậc yêu vương, đồng thời tất cả thần trí bình thường, như vậy thì có thể khôi phục tự do, không còn bị chủng tộc nắm trong tay. Vị Lã Phù Diêu này chính là như vậy, nhưng sau khi nó khôi phục tự do thì nó liền biến mất. Thời gian biến mất rất lâu, ai cũng không biết nó đi làm cái gì. Lão Phù Diêu tại trong Long tộc cũng không có thanh danh gì. Lần tranh tài này nó hoàn toàn tựa như là trống rỗng xuất hiện, nhưng lại tại bên trên đấu vòng loại cho thấy thực lực kinh người. Thủy Long Vương chính là bị nó loại bỏ, lúc ấy đồng tộc đối kháng, tất cả những tuyển thủ khác đều cho rằng nó thua không hề nghi ngờ. Nhưng là quyết đấu ở giữa Thủy Long Vương cùng nó cũng không có tiến hành thời gian quá dài, liền lấy kết quả nó chiến thắng đối thủ mà kết thúc. Trong toàn bộ quá trình nó bạo phát ra lực công kích siêu cường, đúng là từ đầu đến cuối đều áp chế đối thủ, căn bản không cho Thủy Long Vương nửa phần cơ hội lật kèo. Từ đó trở thành ngựa ô trong giải thi đấu năm nay, hiện tại rất được xem trọng. Được xưng là tuyển thủ mạnh nhất trong các tuyển thủ không phải tuyển thủ hạt giống. Đường Tam tại vòng thứ nhất đấu bán kết liền bắt trúng vị này, vận khí hiển nhiên không thể nói là tốt. Bất quá vô luận là bắt trúng ai, đấu bán kết cũng không có bất luận một vị nào là nhỏ yếu. Ánh mắt Bất Tử Đại Yêu Hoàng phân biệt nhìn về song phương phía ra sân, trầm giọng nói: "Chuẩn bị." Đôi mắt Lã Phù Diêu là màu ám kim, nó theo bản năng nhìn về Đường Tam phía đối diện, trên làn da lập tức có ánh kim loại lấp lóe. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể chung quanh của nó liền bắt đầu có khí lưu màu ám kim phun trào ra. Cái khí lưu màu ám kim nồng đậm kia hóa thành quang ảnh vòng xoáy bắt đầu vờn quanh tại chung quanh thân thể nó nhanh chóng khuếch trương ra. Cái khí tức kim loại nồng đậm kia cũng theo đó bắn ra. Nó không chỉ là thuộc tính cường đại, thần thức bản thân cũng cực kỳ cường đại. Đối với lực khống chế kim loại siêu cường, nhất là pháp phương thức chiến đấu nhất lực phá vạn, am hiểu nhất áp chế đối thủ, cho nên vô luận là thực lực hay là khí thế đều là nhân vật cực kỳ cường hạn. Tại thời điểm nó đã bắt đầu chuẩn bị, Đường Tam lại là ngẩng đầu nhìn về phía Bất Tử Đại Yêu Hoàng. "Miện hạ, ta muốn cùng ngài xác nhận một vấn đề." Bất Tử Đại Yêu Hoàng sửng sốt một chút, trước đó tuyển thủ khác nhưng là không có hướng hắn hỏi qua cái gì. "Vấn đề gì?" Đường Tam nói. "Ta nhớ được trước đó tại thời điểm tham gia đấu giá siêu cấp, quy tắc tổ đình là tất cả vật đấu giá tại trên đấu giá siêu cấp đều có thể sử dụng trong chiếm hoàng chi chiến lần này, đúng không?" Bất Tử Đại Yêu Hoàng nghe lời này của hắn, trực tiếp liền cười. "Đúng vậy, ngươi nói không sai đâu chiến sĩ tử tinh tệ. Trước đó ngươi không phải cũng một mực là làm như thế sao?" Đường Tam khóe miệng co giật một chút, vị Bất Tử Đại Yêu Hoàng này vậy mà cũng biết chính mình có tên hiệu chiến sĩ tử tinh tệ sao? "Chiến sĩ tử tinh tệ cố lên." Trên khán đài không biết là ai hô lớn một tiếng, sau một khắc tiếng gầm như vậy nhanh chóng lan tràn ra. Đương nhiên tại bên trong những âm thanh ủng hộ này, càng nhiều hơn chính là cười vang. Không hề nghi ngờ, nếu như nói Lã Phù Diêu trong chiếm hoàng chi chiến lần này là ngựa ô, vậy thì Đường Tam tuyệt đối của hiếm ở trong lần chiếm hoàng chi chiến này. Ba trận đấu vòng loại, tất cả đều là dùng tiền vượt qua. Cái này ai dám tin, nhưng người ta đã làm được. Hôm nay đây hắn cũng làm như vậy sao? Hiện tại rất nhiều người xem đều đang suy tư xem, bên trong các vật phẩm hắn đấu giá được còn có vật gì có thể trực tiếp dùng tại trong trận đấu. Tạ ơn miện hạ. Đối với khán giả ồn ào, Đường Tam tự như là không nghe thấy. Sau một khắc, theo mi tâm của hắn, phù văn màu vàng đã trước người nở rộ ra. Thời điểm lúc đầu tại đấu vòng loại hắn liền đã chuẩn bị dùng, lại không nghĩ rằng đụng phải thiên địa nhất kiếm. Như vậy hiện tại cũng nên là thời khắc để nó ra sân. Vừa vặn hôm nay đối thủ là long tộc biến dị, như vậy liền để đồng tộc các ngươi đối chiến với nhau đi. Ngang lên một tiếng long ngâm sục sôi mà mang theo hương vị điên cuồng, cơ hồ là trong nháy mắt vang vọng đất trời. Khí tức kinh khủng cũng theo đó trong nháy mắt bộc phát ra. Khi tiếng long ngâm này xuất hiện, vậy mà trong nháy mắt liền đem tất cả tiếng cười đủ của người xem toàn trường đều áp chế xuống. Kim Trúc Long Lã Phù Diêu đang đối diện Đường Tam càng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Phù văn màu vàng trong nháy mắt phóng đại, tại trước người Đường Tam hóa thành trận pháp màu vàng to lớn. Một đạo thân ảnh chiều cao vượt qua 30 mét, toàn thân đều bao trùm lấy lân phiến màu tím rậm. Cự long dữ tợn không gì sánh được tùy theo nổi lên tại trên phù văn kia. Ngang ngang ngang, lại là liên tiếp 3 tiếng long ngâm theo trong miệng nó bộc phát ra, tựa như là đang phát tiết lấy nội tâm điên cuồng. Trong lúc nhất thời, chỉ là uy thế long ngâm kinh khủng kia liền để vòng phòng hộ đang run lẩy bẩy. Lã Phù Diêu nhìn thân ảnh khổng lồ đối diện, đúng là có vẻ hơi ngốc trệ, ngay cả vòng xoáy màu ám kim xoay tròn chung quanh thân thể đều tùy theo dừng lại mấy phần. Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng là sững sờ, lúc này mới nhớ tới, vị tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc này đúng là lúc trước trên đấu giá siêu cấp mua được con hung long này. Đây coi là năng lực gì? Triệu hoán hung long sao? Tranh tài chiếm hoàng chi chiến, đương nhiên là không thể để cho đồng bạn khác trợ giúp. Nhưng là con hung long này không giống như vậy, chính như vừa rồi Đường Tam đã hỏi thăm, đây là thứ hắn ở trên đấu giá mua xuống. Chính là vật đấu giá. Là tổ đình trước đó chế định quy tắc đấu giá siêu cấp đã từng nói qua, tất cả vật đấu giá đều có thể dùng tại trong trận đấu. Bởi vì tại lúc đang đấu giá hung long, ai cũng không nghĩ tới thứ kinh khủng này có thể xuất hiện tại trên đài tranh tài chiếm hoàng chi chiến. Đài tranh tài chiếm hoàng chi chiến mặc dù rất lớn, nhưng cũng là có phạm vi. Hung long điên cuồng một khi phát động công kích đó chính là không khác biệt gì. Ai sẽ đem nó làm ra mua dây buộc mình, nếu không cẩn thận còn không có thương hại đến đối thủ, trước tiên cả chính mình cũng bị trọng thương. Vòng cổ chỉ có thể để nó ngủ say, cũng không thể để nó nghe lệnh của ai. Cho nên liền xem như các hoàng giả cũng không nghĩ tới có ai sẽ đem con hung long này dùng trực tiếp trên đài chiếm hoàng chi chiến. Nhưng giờ phút này chính là có người làm như vậy. Mà lại trên cổ con hung long này rõ ràng cũng không thấy vòng cổ đâu. Bất Tử Đại Yêu Hoàng cao mày nói, Cận Miểu Lâm, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng hậu quả nha. Cẩn thận không chính mình cũng sẽ bị loại bỏ đấy. Tiểu tử này thật là điên sao. Vì chiến thắng thậm chí ngay cả hung long loại này cũng tháo bỏ. Đường Tam nhưng là nhoẻn miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng. Miện hạ, người vừa rồi đã xác nhận vấn đề của ta. Liền có thể, sẽ không có vấn đề gì đâu. Diệt Bá huynh. Vừa nói, hắn hướng về hung long Diệt Bá vẫy tay. Hung long đang điên cuồng gầm thét thu liễm long ngâm, cúi đầu xuống, một đôi mắt màu tím nhìn về phía Đường Tam. Sau đó Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú. Vậy mà nó cúi xuống đầu to dữ tợn, Đường Tam phóng người lên, lướt qua hạ xuống tại trên đỉnh đầu hung long Diệt Bá. Khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười, ánh mắt nhìn hướng đối diện Kim Trúc Long Lữ Phù Diêu. Ta đã chuẩn bị xong. Vừa nói, tay phải hắn hư không một chảo, Quang Minh Long Thương đã mua được trong đấu giá đã cầm vào trong tay. Sau lưng tám cây gai nhọn vòng lại, quấn quanh tại chỗ cổ hung long Diệt Bá, đem mình cố định tại trên lưng nó, lập tức hóa thân thành long kỵ sĩ. Trước đó khán giả còn đang giễu cợt chiến sĩ Tử Tinh Tệ, lúc này cả đám đều suýt nữa muốn đem hai mắt của mình trừng ra. Cái này cũng được ư? Điều này cũng có thể ư? Con hung long này được gọi là gặp cái gì liền hủy diệt cái đó. Là hung long vô cùng điên cuồng, lại có thể không chế được nó ư? Điều này sao có thể? Trong phòng nghỉ Thủy Tinh Thành, Quang Minh Long Vương Tử An Vũ vừa mới chấm dứt trận đấu không lâu đã lao tới. Trong phòng nghỉ các cường giả long tộc khác tất cả cũng đều lao tới. Nhìn một màn trước mắt này, rung động khó có thể hình dung. Hung long Diệt Bá xuất thân từ long tộc, cũng đã từng là chi thủ của Khôi Lỗi Long, về sau bởi vì là thần trí triệt để bị đánh mất mới thuộc sở hữu về tổ đình quản lý. Lần này được long tộc tại trên đấu giá siêu cấp lấy ra bán kiếm chút tiền. Ai có thể nghĩ đến, vậy mà thật sự có người có thể khống chế nó, nhưng lại không phải dựa vào năng lực vòng đeo cổ. Bản thân hung long Diệt Bá đã có được thực lực tiếp cận hoàng giả. Có thể nói nếu có vị trí hoàng giả còn trống, nó có thể đủ sức vượt qua thiên kiếp thành hoàng, rất có thể sẽ trở thành hoàng giả mới. Nhưng có thuộc tính hủy diệt của nó, tại nơi vị diện này không phải thần giới, cũng là không thể nào độ kiếp thành công. Điểm này long tộc tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối không có khả năng để nó đi độ kiếp. Nó hoàn toàn điên cuồng nếu như thực sự trở thành hoàng giả, còn không biết sẽ có bao nhiêu phá hoại đây. Cho nên đấu giá hội lần này đem nó lấy ra, chính là muốn dùng cái tàn thứ phẩm này đổi lấy tiền. Không nghĩ tới thật sự có người mua đi. Mà giờ khắc này, con hung long này tuy rằng như cũ là hung uy to lớn. Thế nhưng là sao có thể lại bị một tên lam kim thụ tộc nhỏ yếu khống chế được đây? Điều này sao có thể? Trong trận đấu, Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng là lòng tràn đầy khiếp sợ, nhưng trận đấu còn phải tiếp tục. Đường Tam tuy rằng triệu hồi ra hung long, nhưng cũng không có trái với quy tắc trận đấu. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trực tiếp tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Nhưng vào lúc này, Kim Trúc Long Vương Lữ Phù Diêu đối diện Đường Tam quát to một tiếng. Đợi một lát, Bất Tử Đại Yêu Hoàng sững sờ. Chuyện gì xảy ra đây, còn có thể để cho trận đấu bắt đầu không đây? Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhíu mày hỏi, ngươi sao lại như vậy? Sau đó hắn liền nhìn thấy Lữ Phù Diêu đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Phù phù một tiếng, hướng về Đường Tam bên này liền quỳ xuống. Nó cơ hồ là khóc giống lên, hướng về hung long Diệt Bá hô lên. Đại ca. Hung long Diệt Bá phát ra một tiếng giống trầm thấp, ý niệm hủy diệt tràn ngập, trong đôi mắt toát ra một phần vẻ suy tư. Hắn nhìn Lữ Phù Diêu đối diện, tựa hồ là nhớ tới một ít gì đó. Trong nội tâm Đường Tam khẽ động, quang huy màu vàng lam nở rộ, sinh mệnh chi lực nồng đậm lập tức trào tới trong thần thức hung long Diệt Bá, giúp nó trung hóa ý niệm hủy diệt, khiến nó có thể lại thêm thanh tỉnh vài phần. Giống lên một tiếng, trong miệng hung long Diệt Bá lại phát ra một tiếng giống. Sau một khắc, thân thể to lớn của nó trầm xuống nhìn Lữ Phù Diêu đối diện, trong ánh mắt toát ra vài phần vẻ vui mừng. Cường giả ở đây thần thức đều rất mạnh, theo hắn giống lên một tiếng có thể phân biệt ra ý niệm của nó. Hung long Diệt Bá hỏi, ngươi là tiểu Phù Diêu ư? Lữ Phù Diêu lệ rơi đầy mặt nói, đúng vậy, đại ca, đệ là tiểu Phù Diêu của huynh đây. Hung long Diệt Bá lần nữa hỏi, ngươi đã không có việc gì sao? Sẽ không còn có nguy hiểm gì nữa chứ? Vâng, từ khi đại ca giúp đệ hóa giải vấn đề cố hóa của kim loại, về sau ta có thể tu luyện bình thường, tăng lên vô cùng nhanh. Đại ca, huynh không phải ở long tộc sao? Làm sao lại chạy đến nơi đây? Trong mắt hung long Diệt Bá hung quang lóe lên, vừa được đè xuống ý niệm hủy diệt thiếu chút nữa trực tiếp bộc phát ra. Ngẩng đầu thẳng lên trời liền phát ra một tiếng long ngâm điếc tai nhức óc. Đường Tam vội vàng hướng Lữ Phù Diêu nói, ngươi đừng kích thích nó. Ta chỉ có thể miễn cưỡng giúp nó khắc chế xúc động hủy diệt, nhưng không thể hoàn toàn hóa giải. Được, được. Lữ Phù Diêu vội vàng gật đầu. Hung long Diệt Bá nhưng là đột nhiên xoay người, nhìn về phía phương hướng phòng nghỉ Thủy Tinh Thành. Khi ánh mắt của nó đảo qua từ trên người đám long vương, hủy diệt chi lực trên người càng phát ra cường thịnh hơn. Được rồi, được rồi. Không nên chấp nhặt cùng bọn nó. Đường Tam nhẹ nhàng xoa đầu hung long Diệt Bá, khí tức sinh mệnh nồng đậm không ngừng tràn vào thần trí chi hải của nó, áp chế hủy diệt chi lực của nó. Hung Long Diệt Bá lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra long ngâm, khí tức hủy diệt trên người lúc này mới thu liễm vài phần. Đường Tam nhìn về phía Lữ Phù Diêu đối diện, bắt đầu đánh được chưa? Lữ Phù Diêu sững sờ, sau đó liền lắc đầu liên tục. Không thể, không thể, không thể được, ta làm sao có thể động thủ cùng đại ca? Nếu không có đại ca, ta đã sớm chết tại trong quân đoàn Khôi Lỗi Long rồi. Đại ca là ân nhân của ta, ta nhận thua. Cận tộc trưởng, về sau có thể đến thăm quấy rầy ngài một chút. Đường Tam ha hả cười một tiếng, hoan nghênh ngươi đến thăm. Sau đó lần nữa vỗ vỗ cái đầu của Hung Long Diệt Bá. Hung Long Diệt Bá nhìn Lữ Phù Diêu ở đối diện, ánh mắt dường như nhu hòa vài phần. Lữ Phù Diêu, xem ra tiểu tử ngươi còn có lương tâm. Đường Tam thì là nhìn về phía Bất Tử Đại Yêu Hoàng nói. Miện hạ, có thể tuyên bố được chưa? Khóe miệng Bất Tử Đại Yêu Hoàng co giật một cái. Tại thời khắc này, trong đầu nó thậm chí đều có một cái ý niệm trong đầu. Tử tinh tệ thật đúng là không có gì không thể làm được ư. Lại thắng nữa. Hơn nữa lại là một cuộc không đánh mà thắng. Cái này gọi là có chuyện gì đây? Mỗi một trận đấu của tên Cận Miểu Lâm này đúng là không có trận nào giống bình thường. Đường Tam trải qua Diệt Bá đồng ý, về sau lại lần nữa đem nó thu hồi trong không gian khế ước bình đẳng. Sau khi chào hỏi cùng Kim Trúc Long Vương Lữ Phù Diêu, phi thân lên quay về phòng nghỉ chính mình. Thắng rồi ư? Chiến sĩ Tử Tinh Tệ lại một lần nữa đạt được thắng lợi. Trên khán đài tất cả khán giả lúc này đều có loại cảm giác đăm chiêu, nhưng mà vô luận là như thế nào đều thay đổi sự thật trước mắt. Thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất Cận Miểu Lâm lại thắng, lại một lần nữa chiến thắng đối thủ cường đại. Hơn nữa lại là không chiến mà thắng. Trở lại trước phòng nghỉ chính mình, Đường Tam nhìn về phía Ninh Thần Ân đang trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú lên chính mình. Đường Tam nhếch miệng cười một tiếng. Ninh huynh, còn muốn bắt chúng ta nữa không? Ninh Thần Ân ngơ ngác nhìn hắn, nhịn không được bật thốt lên. Ngươi chính là một tên hiếm thấy. Nếu như nói, trước đó Cận Miểu Lâm chính là quả hồng chín mềm trong mắt tất cả người dự thi. Như vậy sau khi hắn thành công triệu hoán Hung Long Diệt Bá ra, quả hồng mềm này đã không còn mềm nữa rồi. Diệt Bá là thực lực cấp bậc gì? Nó đã tiếp cận hoàng giả, hơn nữa là thuộc tính hủy diệt vô cùng khủng bố. Ở trong những tuyển thủ hạt giống này, ai dám nói liền nhất định có thể chiến thắng nó. Hơn nữa còn có một tên Cận Miểu Lâm này nữa. Lam Kim Thụ tộc cho dù là phế vật thì cũng là một vị đại yêu vương. Một vị tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc có được năng lượng sinh mệnh khổng lồ. Hắn trị liệu một chút cho Hung Long Diệt Bá vẫn là có thể đủ làm được. Cái này tương đương với là một đánh hai. Cho nên, quả hồng mềm Cận Miểu Lâm này đã trở thành một vị triệu hoán long. Sau khi hóa thân thành Lam kỵ sĩ đúng là thật khó đối phó. Chiến sĩ Tử Tinh Tệ thật đúng là thực chí danh quy. Các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc cũng đã sớm đứng bên ngoài phòng nghỉ đợi hắn trở về. Giờ khắc này, coi như là các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc nhìn Đường Tam cũng đã hoàn toàn nói không ra lời. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, trọng sinh Đường Tam đến các đây bạn là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.